chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 194 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, trong không gian khí lưu loạn vũ, hồng quang bốc tới trời, thiên địa là một mảnh nhiễu loạn. Cho dù thần đạo cường giả muốn phi hành trong hoàn cảnh ác liệt như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, bất quá với Hạ Nhất Minh thì khác. Hắn không chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ xung quanh, thậm chí còn lợi dụng những luồng khí lưu đẩy thân thể lên cao ngàn trượng không tốn sức lực. Từ nơi này nhìn xuống, cảnh vật phía dưới nhỏ hơn rất nhiều, ngay cả xào huyệt quái vật tựa hồ cũng không còn đáng sợ nữa. Bất quá đã tới đây, Hạ Nhất Minh cũng không dám tiếp tục phi hành lên cao nữa. Thần đạo cường giả mặc dù có thể lợi dụng thiên địa lực lượng phi hành, nhưng càng bay cao áp lực càng lớn. Đối với một vị hư thần cảnh cường giả mà nói, có thể bay tới đây đã là cực hạn. Tuy vậy, Hạ Nhất Minh cũng không có ý định dừng lại. Xung quanh người hắn, nhiệt khí lưu chuyển mang lại sự tự tin cường đại. Hắn thậm chí còn có ý nghĩ muốn chinh phục không gian. Đương nhiên chủ yếu là do Hạ Nhất Minh không phát hiện ra tung tích thần long cùng với vật phiêu phủ kia. Bất luận hắn nhìn về phương nào cũng không thể thấy dấu vết hai vật khủng bố đó. Hắn khẳng định nơi chúng đi tới có thể là không gian phía trên. Khí tức quanh người nhộn nhạo, Hạ Nhất Minh muốn tiếp tục lên cao hơn. Trong không gian này, ngay cả hắn cũng không biết bản thân đã tới đâu. Ý niệm của hắn lúc này chỉ là bay lên cao, cao hơn nữa. Thẳng tới khi phát hiện được tung tích của thần long cùng vật phiêu phủ kia, có lẽ ý niệm này của hắn mới tiêu tán. Bất quá thân thể Hạ Nhất Minh đột ngột dừng lại. Sau khi bay tới độ cao này, hắn phát hiện bản thân không thể khống chế. Quanh người hắn, hỏa hệ lực lượng nóng bỏng đã phai nhạt rất nhiều. Trên không trung, những cơn gió như mang theo kim hệ lực lượng lướt qua, cơ hồ công kích này sắp vượt qua khỏi sức chịu đựng của hắn. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, hắn cảm giác một cỗ nhiệt lượng nóng bỏng. Cỗ nhiệt lượng này có chút khác với hỏa hệ lực lượng. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh có suy nghĩ, cỗ nhiệt lượng này so với hỏa hệ lực lượng phía dưới còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như sử dụng nhiệt lượng này, có lẽ sẽ luyện hóa xảo huyệt quái vật trong nháy mắt, đâu cần sử dụng kiểu long lô hao phí thời gian. Khẽ thở dài một tiếng, thần trí Hạ Nhất Minh dần tỉnh táo lại. Hắn từ bỏ ý định bay lên cao hơn, bởi hắn biết nếu bay cao hơn nữa, e rằng cái mạng nhỏ cũng phải để lại nơi này. Không gian cường đại không phải tu vi hư thần cảnh có thể chinh phục. Có lẽ đợi khi hắn đạt tới ngụy thần cảnh, thậm chí chân thần cảnh trong truyền thuyết mới có thể giống như thần long chinh phục không gian tới nơi mà hắn muốn. Thân thể khẽ động, Hạ Nhất Minh như lưu tinh trục nguyệt bay xuống. Theo thân thể không ngừng rơi xuống, cảm giác nóng bỏng dần khôi phục. Trên mặt đất lúc này, sao huyệt quái vật còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, mặt đất vẫn được hỏa lĩnh vực bao trùm, bất luận tử vong sinh vật nào tiến vào đều hóa thành tro bụi. Đáng tiếc, đây không phải lực lượng Hạ Nhất Minh nắm giữ. Bởi thế, một khi Kỷ Long Lô cùng với ngũ hành hoàn dừng lại, lực lượng kia sẽ hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, nếu khoảng cách Hạ Nhất Minh với hỏa lĩnh vực quá xa, giống như vừa rồi hắn bay lên cao, nhiệt độ khủng bố kia hắn cũng không cách nào cảm nhận. Càng hạ thấp độ cao, tốc độ bay của Hạ Nhất Minh càng chậm lại. Từ phía dưới, nhiệt khí không ngừng bốc lên, khiến thân thể hắn phiêu phủ, cảm giác vô cùng thư sướng. Cẩn thận quan sát phạm vi biển lửa bao trùm, mặc dù nơi này không có bất cứ tồn tại sinh mạng nào, nhưng bên ngoài, đám tử vong sinh vật càng thêm dày đặc hơn. Có vô số bài học từ những tên đi trước không còn đầu quái vật nào dám liều mạng lao tới. Thực lực của chúng đã không thể đối phó với hỏa lực cường đại này. Trên không trung, vô số cặp mắt nhìn lại. Cho dù Hạ Nhất Minh gan lớn trùm trời, cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy. Đám quái vật dù trong hoàn cảnh khô nóng vẫn giữ được khí tức âm hàn như trước. Ánh mắt chúng càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Đặc biệt khi số lượng ánh mắt này đạt tới con số hàng vạn, chỉ sợ tinh thần người ta cũng hỏng mất. Hừ lạnh một tiếng, trong tay Hạ Nhất Minh lúc này nắm giữ hai kiện thần khí đỉnh cấp. Với lực lượng này, trừ thần long cùng với vật phiêu phủ khủng bố kia, hắn đã không e ngại bất cứ tồn tại nào. Cánh tay vung lên, một đạo quang mang nóng rực nhất thời phóng ra ngoài biển lửa. Một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, trên mặt đất đã xuất hiện thêm một huyệt độc khủng bố. Lực lượng khủng bố bạo phát vừa rồi chính là hòa hệ lực lượng tinh thuần. Dưới sự công kích của nó, đám tử vong sinh vật trong khoảng cách gần toàn bộ tiêu tán. Không những vậy, một vài tử vong sinh vật phạm vi bên cạnh cũng bị thiêu cháy hoàn toàn. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện nụ cười. Đối với hắn mà nói, một thân hỏa hệ lực lượng dùng không hết. Ít nhất trước khi chín đầu hỏa long luyện hóa hoàn toàn xào huyệt quái vật, hắn không cần lo lắng kiệt sức. Hạ Nhất Minh lập tức bay tới gần ranh giới lĩnh vực. Hai tay hắn không ngừng vung lên. Trên mặt đất càng lúc càng nhiều thêm những huyệt động khủng bố. Mỗi lần hỏa hệ lực lượng công kích đều lấy đi tính mạng vài trăm tử vong sinh vật. Mà những tên này cũng không phát động công kích về phía hắn. Đặc biệt đám quái vật màu vàng cùng với biến dị quái vật càng không cam lòng làm bia ngắm. Bất quá, cho dù chúng kiêu dũng ra sao, biến dị thế nào, chỉ cần tiến vào lĩnh vực Hạ Nhất Minh đang đứng, lập tức biến thành tro bụi. Nguyên nhân cũng bởi chênh lệch thực lực quá lớn. Trước hỏa hệ cực hạn này, bất cứ thủ đoạn nào cũng không giúp tử vong sinh vật tồn tại được. Liên tục 3 ngày 3 đêm, cả Hạ Nhất Minh cũng không biết đã bao nhiêu đầu tử vong sinh vật đền tội. Hắn chỉ biết bản thân khi mệt mỏi trở lại biển lửa nghỉ ngơi. Đây là địa phương an toàn nhất. Cho dù thần long cùng vật phiêu phủ kia tới, dưới nhiệt độ mãnh liệt này, e rằng cũng phải tránh xa 3 bước. Sau khi phục hồi tinh thần, Hạ Nhất Minh tiếp tục phi hành tới ranh giới lĩnh vực. Trên tay hắn không ngừng phóng thích hỏa hệ lực lượng. Mặc dù lực lượng một người có hạn không thể hoàn toàn tiêu diệt đám tử vong sinh vật, nhưng cố được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Số lượng tử vong sinh vật mặc dù rất nhiều, nhưng dưới sự công kích của Hạ Nhất Minh đã ít đi trông thấy. Lúc trước chúng như biển cả, hiện nay đã thưa thớt rất nhiều. Mặc dù số lượng của chúng vẫn vô cùng khủng bố, nhưng đã không cách nào chiến thắng. Thậm chí một bộ phận không nhỏ quái vật vàng kim cùng với biến dị quái vật đã bị Hạ Nhất Minh tiêu diệt. Hai chủng loại này sau khi nhiễm huyết trở nên điên cuồng hơn. Chỉ cần Hạ Nhất Minh gia tăng khiêu khích một chút, chúng không ngại lao vào biển lửa. Chứng kiến cảnh này, Hạ Nhất Minh trong đầu vô cùng hoài nghi. Đám quái vật này dường như kém thông minh đi rất nhiều. Chẳng lẽ có liên quan tới xào huyệt quái vật? Sau 3 ngày 3 đêm luyện hóa, xào huyệt khủng bố kia rốt cuộc cũng biến mất. Nếu dựa vào tốc độ ban đầu, cơ bản không thể hoàn thành công việc vĩ đại như vậy. Bất quá, hỏa lực không ngừng được tăng cường, thêm vào mỗi thông đạo đều bị biển lửa thiêu đốt, bởi thế tốc độ luyện hóa để tăng nhanh chóng. Cuối cùng, nhiệt độ xung quanh mặc dù không suy giảm bao nhiêu, nhưng Hạ Nhất Minh đã thấy rõ, khi xào huyệt quái vật hoàn toàn biến mất, nơi này chỉ còn lại một vật màu đen, hình cầu, đường kính chừng 1 trượng. Bất luận chín đầu hỏa long cố gắng thế nào cũng không thể luyện hóa vật này. Hạ Nhất Minh biết, theo lời thần long, đây chính là nội hạch xào huyệt quái vật, cũng là thứ bằng mọi giá nó phải có được. Mặc dù Hạ Nhất Minh muốn chiếm vật này làm của riêng, nhưng hắn cũng biết trừ khi thần long không thể xuất hiện nữa, bằng không nguyện vọng này không thể thực hiện. Cánh tay vung lên, hỏa hệ lực lượng theo đó tản ra. Chín đầu hỏa long mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng buông tha vật kia mà trở lại cửu long lô. Đối với chúng mà nói, sau vài ngàn năm yên tĩnh, lúc này thể hiện thần uy. Mặc dù chỉ đối phó với vài tên tiểu tử, nhưng đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Cảm giác này thông qua ý niệm truyền vào đầu Hạ Nhất Minh, khiến hắn suýt chút ngã nhào. Cánh tay vung lên, khoa nội hạch được Hạ Nhất Minh thu vào ngũ hành không gian. Theo sau, thân thể hắn bay lên không trung, trước khi đám tử vong sinh vật kịp phản ứng, đã bắn mình về phía thông đạo. Tại lối vào thông đạo, lúc này tất cả thần đạo cường giả đều tập trung chung tại đây. Đối với thế hệ thần đạo cường giả đi trước, 500 năm này, đây là lần đầu tiên bọn họ tới gần nơi này. Trước đó, nơi này có thần long tọa trấn, nó cùng với những lão thần đạo giao ước, trong thời gian 1 năm thông đạo này mở ra, bất luận là ai cũng không được tới gần. Giao ước này được tất cả thần đạo cường giả tuân thủ, bởi bọn họ biết, một khi có người phá vỡ giao ước này trở lại quê hương, bất luận người này có trở lại hay không, tâm cảnh bọn họ cũng biến hóa rất lớn. Mà tâm cảnh này xuất hiện, đối với tu vi của bọn họ không phải chuyện tốt. Thần long mặc dù cường đại, nhưng cũng không có khả năng chống lại tất cả các thần đạo cường giả khác. Sở dĩ giao ước này được duy trì, cho dù đại hạn sắp tới, những vị thần đạo cường giả cũng không trở lại quê hương, phần nhiều do tự giác. Bọn họ đã chứng kiến sự đáng sợ của tử vong sinh vật, biết chúng nó không ngừng xâm chiếm. Nếu thông đạo này không được bảo vệ, kết quả quê hương bọn họ cũng giống như thế giới này, hoàn toàn hủy diệt. Chưa một ai tình nguyện chứng kiến điều này, bất luận họ sinh ra ở đâu, đại biểu cho thế lực nào. Nhưng tất cả chỉ có một lựa chọn, chuộc tội cho các vị lão cường giả, những người đã mở ra thông đạo này. Bởi thế, bất luận 3 vị Tây Phương cường giả hay đám người Ngao Mẫn Hành, Lưu Mục, ánh mắt bọn họ đều mang theo vẻ mong chờ cùng với tiếc nuối. Nhưng chưa một ai thừa dịp thần long đi vắng mà tiến vào thông đạo. So với những vị tân thần đạo cường giả, tâm tình của bọn họ phức tạp hơn rất nhiều. Từ sau khi bọn họ tiến vào đây, tất cả đều bị thần long mạnh mẽ giữ lại. Mặc dù lúc này bọn họ đã thành công tiến giai thần đạo, nhưng khi nghĩ tới vĩnh viễn ở lại đây, trong lòng bọn họ đầy cảm giác quỷ quái. Bất quá dưới sự chú ý của các vị lão cường giả, bọn họ càng không thể đi vào thông đạo. Cho dù với thân pháp tiếu ngạo giang hồ như cát ma phàm thủ cũng không dám liều lĩnh. Dù sao ở nơi này, những vị thần cảnh cường giả cũng không phải trang trí. Nếu lão muốn vào thông đạo, bọn họ tuyệt đối không mắt nhắm mắt mở cho qua. Thở thật dài một hơi, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Nga Mẫn Hành thu hồi ánh mắt đang nhìn thông đạo nói: "Các vị, thần Long Huynh đã trăm năm nay chưa rời xa chỗ này, không ngờ hôm nay đột nhiên rời đi. Các vị thấy sao?" Đám tân thần đạo đều im lặng. Bọn họ biết Nga Mẫn Hành đang hỏi các lão thần đạo. Ân oán giữa thần Long cùng các vị lão thần đạo khác không phải những người như họ có thể tham gia. Lý Áo Bát Đặc ánh mắt nhìn lại nói: "Ngao Tông Chủ, vấn đề này nên hỏi Hạ Tiên Sinh. Hắn cùng thần Long Huynh cùng nhau rời đi." Nga Mẫn Hành hư lạnh một tiếng, biết Tây Phương Thần Điện có thủ oán với Hạ Nhất Minh, bởi thế Lý Áo Bát Đặc không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đả kích cùng với chia rẽ. Bất quá mặc dù lão biết rõ, nhưng ác cảm trong lòng với Hạ Nhất Minh càng tăng thêm. Liêu Mục ha hà cười nói: "Lý Áo Bát Đặc, ngươi có thể tự mình đi hỏi." Lý Áo Bát Đặc định nói chuyện, đột ngột giật mình nhìn lại phương xa. Từ phía xa, thiên địa lực lượng mênh mông đột ngột suy yếu. Đây cũng không phải chậm rãi suy yếu mà như đột ngột biến mất. Tốc độ biến hóa này đủ để bất kỳ ai cảm nhận được phải chấn động. Cũng như một người đang chậm rãi di chuyển trên sơn đảo, dĩ nhiên không được chú ý. Đột nhiên người này nhảy xuống, tuyệt đối sẽ hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Lúc này, thiên địa lực lượng ở phương xa nhanh chóng tiêu biến, dĩ nhiên khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Nga Mẫn Hành đột nhiên nói: "Không cần để ý tới biến hóa này, chúng ta lấy tính chế động." Sắc mặt lão có chút ngưng trọng, mà đám người Lý Áo Ba Đặc cũng không mở miệng nữa. Lão thần đạo cường giả kinh nghiệm vô số, bọn họ biết với số lượng tử vong sinh vật phía trước chỉ có thể đồng tâm hiệp lực đối phó, nếu lúc này đội chiến không khác gì tìm tử lộ. Ngụy thần cảnh cường giả chủ động tiến ra vòng ngoài. Nga Mẫn Hành, Mã Dự, Lưu Mộc, Lý Áo Ba Đặc cùng với lỗ khác chia thành năm phía vây quanh thông đạo. Bạch Hổ hai cánh cùng với đám thần thú còn lại tiến tới khoảng cách giữa những người kia, chậm rãi ngồi xuống. Mặc dù thần thấy bọn chúng có chút nhàn nhã, nhưng trong đôi mắt không có nửa điểm khinh thường. Đám người Đế Thích Thiên liếc mắt nhìn nhau, từ động tác của những vị lão thần đạo, bọn họ biết những vị kia đã sớm chuẩn bị phương án tốt nhất đối phó với tử vong sinh vật. Vì cảm thuận do dự một chút, rốt cuộc cũng tiến tới khoảng cách giữa Nga Mẫn Hành cùng với Lưu Mục. Khoảng cách giữa hai người này không thần thú nào đứng vào. Bất quá lúc này, mặc dù Phi Cẩm Thuận đã tiến giai ngụy thần cảnh, nhưng chưa củng cố cảnh giới, chưa có lĩnh vực thuộc về chính mình. "Bác Rể, những người mới các ngươi liên thủ cùng với Vi Trưởng Lão phụ trách quái vật phía đó." Nga Mẫn Hành quay đầu lại trầm giọng nói. Đám người Nga Bác Rể không dám chậm chế, vội vàng tới phía sau Phi Cẩm Thuận. Mặc dù số người bọn họ đông nhất, nhưng ngược lại trong lòng dao động mãnh liệt nhất. Cho dù bọn họ liên thủ chưa chắc đã sánh bằng một vị ngụy thần cảnh cường giả hay một đầu thần thú. Miêu Tử Long, Nguyên Quyền, Bảo Nham Trúc cùng với Tây Đức Nghi chia nhau đứng ra bốn phía. Cổ tay bọn họ đồng loạt vung lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện vài trăm cây phích lịch thương biến dị. Thấy được bọn họ thận trọng như vậy, đám người Nga Bác Duệ trái tim không khỏi trầm xuống. Bất quá, mọi người chia nhau ra các phía liền lập tức ngồi xuống. Bọn họ bình tâm tĩnh trí giống như lão tăng nhập thiền, thậm chí như ngưng thần dưỡng khí. Đám người Nga Bác Duệ, Đế Thích Thiên hai mắt nhìn nhau, gương mặt xuất hiện vẻ khổ não. Bất quá sau một lát, bọn họ cũng tĩnh tâm ngồi tại chỗ, lặng lặng chờ đợi trận chiến sắp xảy ra. Thời gian chậm rãi trôi đi, mảnh không gian này an tĩnh lạ thường, ngay cả âm thanh hô hấp cũng như không có. Đám thần đạo cường giả mặc dù không tận lực khống chế hô hấp, nhưng khi bọn họ tĩnh tâm, tất cả âm thanh cơ thể tạo ra dường như không có. Đột nhiên từ phía xa vẽ lên một đạo quang mang đỏ tươi, một cỗ hỏa hệ lực lượng phô thiên cái địa chuyển tới. Mã Dự cùng Nguyên Quyên sắc mặt hơi đổi. Bọn họ tu luyện hỏa hệ công pháp, giờ phút này càng cảm nhận rõ sự cường đại của hỏa hệ lực lượng kia. Phụ phụ bọn họ nhìn nhau, lập tức biết được từ đâu xuất hiện cỗ hỏa hệ lực lượng này. Bất quá cũng vì thế, ham muốn Cửu Long Lô càng bùng cháy trong lòng bọn họ. Một người kim tung ngũ hành có thể phát huy Cửu Long Lô cường đại như vậy, huống hồ bọn họ chủ tu hỏa hệ. Thân thể Hạ Nhất Minh thoáng dừng lại trên không trung, theo sau rơi xuống. Mặc dù lúc này nhiệt độ quanh thân thể hắn cơ bản đã biến mất, Nhưng trải qua khoảng thời gian vài ngày vẩn quanh, muốn tiêu tán trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Dù sao lực lượng này cũng không phải do hắn tạo ra, mà tới từ thần khí, bởi vậy hắn không thể tùy ý điều khiển. Các vị, Thần Long đại nhân còn chưa trở lại sao? Hàn Nhất Minh biết rõ nhưng vẫn hỏi. Ở nơi đó 3 ngày 3 đêm, tử vong sinh vật đã tiêu diệt không ít, nhưng Thần Long vẫn chưa trở lại. Sau khi mất đi xào huyệt, uy lực Cửu Long Lô cũng không thể duy trì lâu hơn. Mà đám tử vong sinh vật mặc dù bị hắn tiêu diệt vô số, nhưng càng lúc càng kéo tới đông hơn. Bởi thế, Hàn Nhất Minh không cách nào khác đành thu nội hạch bỏ chạy. Nếu những tên kia kịp kéo tới, e rằng hắn muốn bỏ chạy cũng không dễ dàng. Hạ huynh, Thần Long huynh còn chưa trở về. Mã Dự trầm giọng nói. Ánh mắt lão nhìn Hạ Nhất Minh mang theo vẻ hâm mộ, theo sau nói. Thần Long huynh ở đây cả trăm năm chưa từng rời đi, không hiểu vì sao lần này mạo hiểm tiêu diệt sao huyệt quái vật. Hành tung của Thần Long và Hạ Nhất Minh cũng không tính là bí mật, nhưng vấn đề chưa ai biết vì sao Thần Long hành động như vậy. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu mà mịt nói. Ta cũng không biết, bất quá đây là chủ ý của Thần Long đại nhân, ta cũng không dám làm trái. Liêu Mộc than nhẹ một tiếng nói. Ta cũng không biết rốt cuộc Thần Long huynh nghĩ gì, bất quá vừa rồi khẳng định bọn họ tiêu diệt không ít quái vật. Các người xem, bây giờ còn chưa tin nào tới tìm chết. Mọi người đứng đây không ai không nắm giữ kinh nghiệm phong phú, bởi vậy chậm rãi gật đầu, nếu không trong hoàn cảnh này lẽ nào còn có thể an nhàn nói chuyện. Nhìn phương xa, đột nhiên xuất hiện tia màu đỏ xuất hiện. Có thể trong mảnh thiên địa tràn ngập màu vàng của cát bụi này xuất hiện một tia màu đỏ như vậy, rung động ra sao có thể nghĩ. Xem ra Thần Long cùng Hạ Nhất Minh tạo ra ngọn lửa kia tuyệt không đơn giản. Thần Long huynh cùng ngươi rời đi phải không? Ngà Mãn Hành đột ngột hỏi. Hạ Nhất Minh bình tĩnh gật đầu nói. Thần Long đại nhân gặp một vật phiêu phủ, không biết thi triển thủ đoạn gì biến mất cùng với nó. Vật phiêu phủ sao? Ngà Mãn Hành ngơ ngác hỏi. Đó là vật gì? Đó là một quái vật vô cùng lớn. Hạ Nhất Minh dùng mình kể lại chi tiết. Quái vật này lơ lửng trên đầu, có vô số quái vật nhỏ từ trong đó bay ra. Nó vô cùng lớn, có thể che cả bầu trời. Ngâm Mẫn Hành cùng với đám lão thần đạo cường giả sắc mặt khẽ biến. Một cỗ khí tức nguy hiểm từ thân thể họ chậm rãi tản ra. Không khí xung quanh chậm rãi ngưng trọng. Đám người Đế Thích Thiên sau khi chứng kiến vẻ mặt của những vị lão thần đạo cường giả, trong lòng không khỏi kinh hãi. Không biết rốt cuộc vật kia ra sao khiến tất cả thất thố như vậy. Thần Long huynh một mình chiến đấu chỉ e. Lưu Mộc cao mày nói. Hàn Nhất Minh trong lòng kinh hãi. Mặc dù hắn biết mọi người không xem trọng Thần Long, nhưng cũng chỉ hắn mới biết Thần Long nắm giữ uy lực cường đại ra sao. Cho dù lấy công bằng lấy một chọi một, Thần Long chưa hẳn đã thua kém một vật khủng bố kia. Âm thanh bạch hổ hai cánh ầm ủ vang lên. 500 năm, rốt cuộc vật kia cũng xuất hiện lần nữa. Hàn Nhất Minh hai hàng chân mày khẽ nhíu, trầm giọng nói. Bạch hổ đại nhân, vật kia không phải trăm năm xuất hiện một lần sao? Đông đảo ánh mắt chăm chú nhìn lại. Liêu Mộc ho nhẹ một tiếng nói. Nhất Minh, thứ này lần đầu khi tiến vào chúng ta đã thấy qua, bất quá từ đó tới nay nó chưa từng xuất hiện. Hàn Nhất Minh mở miệng muốn nói, bất quá cuối cùng lựa chọn im lặng. Tuy vậy trong lòng hắn kinh ngạc không thôi, bởi hắn đã nghe Thần Long nói qua mỗi trăm năm vật kia đều tới, hơn nữa nó cũng tận mắt chứng kiến hàng hà sa số tử vong sinh vật xuất hiện từ đó. Bởi vậy có thể thấy thứ này ngoại trừ nắm giữ thực lực cường đại còn là một công cụ vận chuyển tử vong sinh vật. Bất quá vì sao đám người Lưu Mộc nói khác Thần Long? Trong đầu hắn cảm nhận rõ ràng có lý do, chỉ là hắn ký không ra mà thôi. Đế Thích Thiên nhăn mặt khẽ nói. Nhất Minh, ngươi nói là vật gì vậy? Hạ Nhất Minh cũng không giấu giếm kể lại chi tiết một lần. Khi nghe tới thể tích vật này, đám tân thần đạo cường giả sắc mặt đồng loạt thay đổi. Vì thể tích của nó đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ cần nghĩ tới cũng khiến cho bọn họ cảm nhận áp lực rõ ràng. Âm thanh Hạ Nhất Minh nhỏ hơn đôi chút nói. Nghe Thần Long đại nhân nói, lần đầu gặp vật này, hơn 10 vị thần đạo tiền bối ngã xuống mới đánh chết được nó. Đám người Đế Thích Thiên lúc này mới hiểu vì sao bọn người Nga Mẫn Hành khi nghe tới vật này lại chấn kinh tới vậy. Từ phương xa truyền tới một loạt âm thanh kỳ dị. Âm thanh này mọi người không xa lạ, bởi chúng được đám tử vong sinh vật phát ra. Sau khi Hạ Nhất Minh rời đi, rốt cuộc bọn chúng cũng chạy tới nơi này. Ngẩng đầu nhìn lên, không phải trên mặt đất mà lúc này trên bầu trời, đám tử vong sinh vật như biển cả ập tới. Khoảng cách càng gần, mọi người càng có thể chứng kiến rõ hơn đám sinh vật phi hành kia. Số lượng của chúng giống như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thấy điểm cuối. Nga Mẫn Hành hừ lạnh một tiếng nói, tiêu diệt tất cả. Hàn Nhất Minh đối với lời này vô cùng đồng tình. Hắn từng lợi dụng hỏa hệ lĩnh vực không ngừng tiêu diệt đám này. Theo cảm nhận của hắn, số lượng chúng đã tiêu hao non nửa. Bất quá lúc này hắn mới biết, thì ra hắn chỉ tiêu diệt phân nửa những tên hắn thấy. Về phần số lượng tử vong sinh vật có bao nhiêu, căn bản không ai có thể tính toán. Quy tắc cũ. Liêu Mục đột nhiên cười dài nói, được. Cơ hồ tất cả lão thần đạo cường giả cùng với thần thú đều nói. Hạn Nhất Minh khẽ ngẩn ra, còn chưa đợi hắn mở miệng hỏi, đã cảm giác được xung quanh thông đạo có 5 cỗ lực lượng cường đại phóng ra. Thuộc tính 5 lực lượng này vô cùng kỳ lạ, có thể nói bao hàm tất cả, không sót vật nào. Điểm giống nhau duy nhất của chúng chính là sự cường đại. Sự cường đại có tính áp đảo. Hàn Nhất Minh yên lặng cảm nhận. Hắn biết lúc này 5 vị ngụy thần cảnh cường giả đã phát ra lĩnh vực bản thân. Ánh mắt nhìn Vi Cẩm Thuận, trong lòng Hàn Nhất Minh biết vị ngụy thần cảnh cường giả này tiến giai chưa lâu, bởi thế còn chưa có được lĩnh vực cho riêng mình. Sắc mặt khẽ đổi, Hàn Nhất Minh lập tức cảm nhận được 5 lĩnh vực này phân công vô cùng rõ ràng. Mỗi lĩnh vực phụ trách một địa phương, bất quá trở lại một nơi trước mặt Vi Cẩm Thuận. Ở nơi này không có bất cứ lĩnh vực nào kìm hãm tử vong sinh vật. Hàn Nhất Minh trong lòng chấn động, bất quá hắn không tin những người này phạm sai lầm nghiêm trọng như thế. Khi ánh mắt hắn nhìn lại đông đảo thần đạo cương giả, lập tức hiểu ra đây là do đám người Nga Mẫn Hành cố ý. Rất nhanh, vô số tử vong sinh vật đã ùa tới nơi này, đi đầu là đám quái vật hồng lam hỗn tạp. Thực lực của chúng không cường đại, nhưng điều khiến mọi người kiêng kỵ nhất chính là số lượng của chúng như vô cùng vô tận. Nếu lực lượng những người ở đây, bất luận ai cũng dễ dàng tiêu diệt 100 đầu quái vật này, nhưng số lượng cùng mật độ của chúng phô thiên cái địa, bất luận là ai cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Đám quái vật này từ 4 phương 8 hướng ùa tới, chúng dĩ nhiên bao vây những người ở nơi này, không bỏ qua bất kỳ ai. Hạ Nhất Minh biết đám quái vật này kéo tới, nhưng chỉ khi số lượng dập trời mới phát động công kích. Bởi vậy có thể thấy được phía sau chúng còn có quái vật chỉ huy, chỉ là không biết những tên kia ẩn thân nơi nào. Vù vù. Lúc này đám quái vật gương mặt dữ tợn, cánh tay dài cùng xúc tu thẳng tắp, âm thanh từ những đôi cánh chúng phát ra mang tới như cơn gió lạnh lẽo. Nhưng ngay khi chúng tới gần, 5 cỗ lực lượng cường đại đã phóng lên cao. Dưới sự hấp thụ điên cuồng của 5 cỗ lực lượng, thiên địa trong nháy mắt ngưng tụ thành những không gian kỳ dị. Hạ Nhất Minh khẽ giật mình, theo sau yên lặng cảm nhận biến hóa trong đó. Đây là lực lượng lĩnh vực mà ngụy thần cảnh cường giả nắm giữ. Mặc dù lực lượng lĩnh vực này không thể sánh bằng hỏa lĩnh vực mấy ngày trước Hạ Nhất Minh tạo ra, nhưng hắn biết bản thân hắn gặp may mới có thể tạo ra lĩnh vực, cơ bản không có khả năng lặp lại lần nữa. Trừ khi để hắn thiêu đốt thêm một xào huyệt quái vật, nếu không lĩnh vực cường đại như vậy vĩnh viễn vô duyên với hắn. 5 người Nga Mẫn Hành phóng xuất lĩnh vực, đây mới chân chính là lực lượng thuộc về họ. Chỉ cần bọn họ không chết, lĩnh vực này vĩnh viễn có thể duy trì. Đôi mắt ánh lên vài tia hâm mộ cùng khao khát. Hạ Nhất Minh đối với lực lượng này vô cùng mong chờ. Vô số quái vật khi chạm vào lĩnh vực, thân thể phát sinh biến hóa kỳ dị. Tựa hồ như hoàn cảnh nơi này thay đổi nghiêng trời lệch đất. Càng đáng buồn hơn, thân thể chúng chịu áp lực cực lớn, ngay cả tốc độ cũng không thể duy trì. Khi chúng tới gần hơn, những biến hóa này càng rõ rệt. Chỉ ngắn ngủi vài giây, lực lượng của chúng tiêu tán quá nửa. Khi chúng tới gần thông đạo chừng 100 trượng, đám người Nga Mẫn Hành đồng loạt phóng xuất lực lượng thần binh, nhất thời vô số quang mang bao trùm thiên địa. Tất cả những đầu quái vật tiến vào phạm vi 100 trượng, nháy mắt biến thành huyết nhục văng tung tóe. Đây là một hồi giết chóc thoải mái. Bất quá những người đổ sát, gương mặt không chút thay đổi, dường như bọn họ chỉ đang làm việc bình thường. Thiên địa lực lượng được hấp tụ, bạo phát, hấp tụ, bạo phát. Tử vong sinh vật vẫn tiến lên với phương thức liều mạng. Chúng không buông lỏng bất cứ giây phút nào, liên tục duy trì áp lực. Bất quá, đám người Nga Mẫn Hành dĩ nhiên đã có kinh nghiệm. Từ đầu tới cuối vẫn ổn định công kích. Tuy vậy, bọn họ chỉ ra tay với số đông quái vật, những tên lẻ tẻ tới gần như bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại, đám hư thần cảnh cường giả như Mưu Tử Long bắt đầu ra tay, số cán lọt lưới liên tục được bọn họ xử lý. Hàn Nhất Minh ánh mắt nhìn lại 4 đầu thần thú, đã hơn 1 canh giờ, nhưng đám này chưa có ý định ra tay. Bất quá Hàn Nhất Minh cũng không cho rằng chúng thật sự nhàn nhã. Dưới sự tấn công điên cuồng của quái vật, sau vài canh giờ, rốt cuộc phòng tuyến nơi đám người Vi Cảm Thuận thủ hộ đã xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Mặc dù Vi Cảm Thuận cũng là ngụy thần cảnh cường giả, nhưng lão còn chưa nắm giữ lĩnh vực của riêng mình. Thiên địa chi uy lão phong xuất mặc dù cường đại hơn hư thần cảnh cường giả, nhưng đối với biển quái vật, chỉ lĩnh vực mới mang lại hiệu quả rõ rệt. Bởi thế lúc này sức phòng ngự phía lão đã không thể duy trì như trước. Cũng may phía sau Vi Cảm Thuận là đông đảo tâm thần đạo cường giả, bọn họ đồng tâm hiệp lực nên mới có thể đánh bật đám quái vật kia trở lại. Nhưng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là quanh thân thể Vi Cảm Thuận một cỗ lực lượng kỳ dị đang dao động. Mặc dù lực lượng này chưa hình thành nhưng cũng manh nha xuất hiện. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới bừng tỉnh, hóa ra những người kia dùng biện pháp kích thích năng lượng của Vi Cảm Thuận khiến lão nhanh chóng ngưng tụ lĩnh vực bản thân. Nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi xuất hiện sự thương cảm. Bởi hắn biết khi trở lại quê hương, cảnh tượng như lúc này đã không bao giờ còn cơ hội tái hiện. Lúc này trên không trung, đám quái vật kéo tới càng lúc càng đông. Chúng ổn định đội hình chuẩn bị lao xuống. Đang khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên phía xa một đàn quang mang màu vàng xuất hiện. Sự xuất hiện của những tên quái vật màu vàng khiến không trung hỗn loạn, với tốc độ của chúng rất nhanh đã tới nơi này. Hơn nữa khiến người ta kinh ngạc, mục tiêu của chúng là phòng tuyến yếu nhất, nơi đám người Vi Cảm Thoạn đang canh giữ. Đám người Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, số lượng quái dị màu vàng vượt xa so với dự đoán của họ, không ngờ một lần tới hơn 100 đầu. Đối mặt với đám quái vật màu vàng, đừng nói 100 tên, cho dù chỉ 30 tên đến cũng đủ khiến những vị tân thần đạo cường giả gặp nguy hiểm. Bất quá khi quái vật màu vàng với khí thế điên cuồng tấn công, trước mắt chúng đột ngột xuất hiện một mảnh quang mang thần thánh. Hơn 20 cây phích lịch thương biến dị như những tia chớp lao tới. Rõ ràng chúng do 4 người Mưu Tử Long điều khiển, bởi vậy mỗi một cây đều chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Mặc dù thân thể đám quái vật màu vàng đều được lực lượng thần kỳ bảo vệ, nhưng trước thần binh đoán tạo bằng chính xúc tu của chúng, lực lượng phòng hộ kia căn bản không có tác dụng. Chỉ nháy mắt, những cây phích lịch thương biến dị đã đâm trúng mục tiêu, theo sau ầm ầm bạo liệt. Biến hóa này rõ ràng vượt ngoài dự đoán của đám quái vật. Hai bên giao chiến suốt 500 năm, chúng nó cũng hiểu không ít về kẻ thù của mình. Mặc dù biết thần binh phích lịch thương của bọn họ có thể dễ dàng giải quyết đồng bọn màu vàng, nhưng cùng lắm một cây chỉ tiêu diệt một đầu, mà khi phích lịch thương sử dụng xong sẽ không cần kiêng kỵ nữa. Bất quá những cây phích lịch thương này hoàn toàn khác biệt, không ngờ chúng mang theo lực lượng bạo liệt. Hơn nữa số huyết nhục văng ra ẩn chứa sức sát thương cường đại. Chỉ thoáng chốc, hơn 100 đầu quái vật màu vàng gào thét thảm thiết, đa số bị bạo liệt nhanh chóng, số còn lại thương thính nghiêm trọng. Vài đạo thiên địa chi uy ập tới, tiễn đám thương vong này theo đồng bọn vừa đi trước. Dưới sự phối hợp này, công kích của đám quái vật màu vàng đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Đám người Đế Thích Thiên hai mắt nhìn nhau, trước mặt những lão thần đạo cường giả, quái vật kia trở nên vô cùng yếu ớt, quả thực không chịu nổi một kích. Động tác Miêu Tử Long không chậm lại chút nào, lão liên tiếp vung tay, mỗi lần đều bắn một chiếc xúc tu vứt tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Lão cười vang nói, Hạ huynh đệ, ngươi không cần ra tay, chỉ cần ở đó luyện chế phích lịch thương là được. Bảo Nham Trúc cười giải nói, không sai, hiệu quả phích lịch thương của ngươi thật tốt, nếu có thể chuẩn bị thêm, cho dù Thần Long đại nhân không tới cũng chúng ta cũng có thể phòng thủ. Bốn đầu thần thú nhìn lại, bất quá khi thấy biến dị phích lịch thương, ánh mắt chúng mơ hồ mang theo vẻ sợ hãi. Mặc dù trước đó chúng cũng biết phích lịch thương biến dị vô cùng cường đại, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến mới biết uy lực còn vượt xa dự tính. Nếu mấy lần trước cũng có biến dị phích lịch thương trong tay, bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh lắc đầu cười khổ, bất quá tình huống này hắn cũng biết bản thân ra tay cũng không có tác dụng lớn, chẳng bằng tập trung đoán tạo phích lịch thương. Ánh mắt liếc nhìn cửa thông đạo, Hạ Nhất Minh âm thầm tính toán. Hắn tận lực thu thập xúc tu màu vàng, khi rời khỏi đây những tài liệu này sẽ không thể thu thập, mà thần binh uy lực như vậy càng nhiều càng tốt. Hai bên chiến đấu nhìn qua vô cùng ác liệt, nhưng đám người Nga Mẫn Hành không chút sợ hãi. Bọn họ đã trải qua vài lần kinh nghiệm, mặc dù phía sau không có Thần Long áp trận nhưng lại có biến dị phích lịch thương, bởi thế tự tin trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nếu là trước đây, cho dù số lượng phích lịch thương trong tay bọn họ có nhiều nhưng cũng phải sử dụng cẩn thận, thậm chí tới khi đám quái vật màu vàng xuất hiện mới dám dùng. Nhưng lúc này bọn họ không chút keo kiệt, chỉ cần hơn 100 đầu quái vật màu vàng đứng gần nhau, nhất định sẽ có một cây biến dị phích lịch thương bay tới. Mặc dù trong đại chiến không tránh khỏi sai lầm, không phải cứ một cây biến dị phích lịch thương phóng ra đều thu về vài chiếc xúc tu, nhưng không vì thế bọn họ nao núng. Càng lúc, số lượng xúc tu chất đống trước mặt Hạ Nhất Minh càng nhiều thêm, mà hắn cũng không ngừng bổ sung biến dị phích lịch thương cho đồng bọn. Kết quả, số lượng phích lịch thương không những không giảm bớt mà chậm rãi tăng lên rất nhiều. Chứng kiến cảnh này, mọi người càng yên tâm hơn. Đối với bọn họ mà nói, chỉ hai loại quái vật mang tính uy hiếp chính là quái vật màu vàng cùng với quái vật biến dị. Trước khi gặp phải hai loại quái vật này, không ai không cảm thấy đau đầu. số lượng phích lịch thương tích lũy trăm năm cũng tiêu hao vì chúng. Còn lúc này bọn họ thoải mái hơn rất nhiều. Khi biến dị phích lịch thương phóng ra, đám quái vật kia căn bản chỉ chờ chết. Đột nhiên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Khi âm thanh này chuyển xuống, mỗi người đều cảm thấy một cỗ uy nghiêm vô tận. Trên không trung, đại lượng quái vật không chịu nổi uy áp này mà rơi xuống lả tả. Thậm chí khi chúng rơi xuống đã đẻ chết không ít quái vật bên dưới. Thần Long Đại Nhân đã trở lại. Miêu Tử Long kinh hỉ nói. Kể cả đám người Nga Mẫn Hành lúc này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thần Long là tồn tại cường đại nhất trong lòng bọn họ. Trước đây, Thần Long chính là hậu thuẫn kiên cường nhất của họ. Nếu không có sự cường đại của nó, có lẽ bọn họ không thể duy trì suốt 500 năm. Mặc dù lát thần đạo cường giả biểu hiện như không để ý, nhưng trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng. Bất quá lúc này khi nghe tiếng long ngầm, trên mặt bọn họ đều xuất hiện nụ cười. Chỉ là vẻ tươi cười chưa kịp thu lại, đôi mắt bọn họ bỗng trợn tròn. Thần Long từ trên không đáp xuống, thân thể nó đã thu nhỏ rất nhiều. Bất quá, thân thể nó lúc này loang lổ như vết máu, ngay cả lân giáp cũng ít đi vài mảnh. Đám người Hạ Nhất Minh thấy điệu bộ Thần Long chật vật như vậy không khỏi kinh hãi. Bất quá sau khi nghĩ lại, trong lòng bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nghĩ tới đối thủ của Thần Long là vật kia, bọn họ có thể tưởng tượng trận chiến khốc liệt cỡ nào. Có lẽ còn sống trở về, một chút da thịt bị thương đã là chiến tích huy hoàng. Nếu đổi lại là người khác, đừng mong an toàn quay lại. Lĩnh vực thủ hộ của mọi người không hẹn thu liếm. Khi Thần Long đáp xuống trung tâm, phòng tuyến mới nhanh chóng lập lại. Thần Long sau khi đáp xuống lập tức chiếm cứ cửa thông đạo. Thân thể nó mặc dù không phát ra khí tức vương giả nào, nhưng đám người Hạ Nhất Minh đồng loạt cảm nhận được trong lòng bình tĩnh hơn. Mọi người tràn đầy tự tin, tự hồ số lượng quái vật bên ngoài có nhiều hơn cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Thần Long đảo mắt kêu lên một tiếng. Bốn đầu thần thú chưa từng ra tay nhất thời mở lớn miệng. Theo sau, bốn đạo lực lượng thổ tức phóng lên không trung, hung hăng công kích nơi quái vật nhiều nhất. Khi bốn cố lực lượng này tiêu tán, khu vực kia nhất thời trống rỗng. Bốn đầu thần thú ngẩng đầu gầm vang, âm thanh ồ ồ oai chấn cửu thiên. Hạ Nhất Minh, đồ vật kia đã lấy được chưa? Âm thanh Thần Long đột ngột vang lên, bất quá trừ Hạ Nhất Minh không ai có thể nghe được. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, Thần Long đại nhân, ngài cùng vật kia rốt cuộc tới đâu, ta không sao tìm được. Thần Long ánh mắt chăm chú nhìn hắn, sau đó nói, ngươi lúc này còn chưa thể tới, bất quá ta tin tưởng sẽ có một ngày ngươi đủ tư cách tiến vào. Hạ Nhất Minh nhất thời im lặng, bởi hắn biết Thần Long không muốn trực tiếp nói ra. Bách Linh Bát, khi nào có thể giải quyết vấn đề kia? Thần Long tiếp tục hỏi. Hạ Nhất Minh chần chừ một chút nói, đại khái trong vòng 2 tháng nhất định có thể phong bế hoàn toàn. Đối với Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh vô cùng tin tưởng. 2 tháng, Thần Long khẽ nói, chúng ta đã đợi 500 năm, tuyệt đối không quan tâm tới chút thời gian này. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn lại phía thông đạo, trong lòng hắn thầm cầu khẩn. Bách Linh Bát, lúc này ngươi ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Lúc này phía chân trời chuyển tới âm thanh như tiếng sấm, tựa hồ lão thiên gia đang bày tỏ cảm giác tức giận của mình. Trên mặt băng, bốn đầu thánh thú hình dạng bất đồng cùng với một nhân loại không ngừng phóng thích uy áp cường đại. Từ trước tới nay muốn tiến giai thần đạo nhất định phải hấp thu thiên địa lực lượng. Lực lượng này sẽ kích phát năng lực sinh vật, hơn nữa gia tăng thêm uy năng. Bất luận thần đạo nhân loại hay là thần thú, tất cả đều tuân theo quy luật này. Bởi vậy, khi thiên địa lực lượng biến mất cả ngàn năm trước, không một vị thần đạo cao thủ nào có thể xuất hiện. Nhân đạo đỉnh cấp cùng siêu cấp thánh thú dường như đã trở thành cực hạn của thế giới này. Bất quá lúc này, quy luật kia đã bị phá vỡ. Trên băng đảo, mặc dù thiên địa lực lượng cường đại, nhưng còn xa mới đủ tấn giai thần đạo. Bất quá trong vòng vài tháng này đã xuất hiện 5 vị thần đạo cường giả. Trong đám thần đạo này, hình thể long xà vẫn to như trước. Bất quá so với ban đầu, hình thể long xà không to lớn hơn mà thu nhỏ rất nhiều. Mặc dù trong mắt nhân loại, long xà vẫn là quái vật kinh khủng, nhưng những người ở đây đều biết thân thể lúc này đã nhỏ đi phân nửa. Chỉ là thân thể thu nhỏ lại cũng không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của long xà, nhưng biến hóa trên thân thể khiến nó càng thêm vui mừng. Cự trảo của nó lúc này xuất hiện những móng vuốt thật dài. Nếu Hạ Nhất Minh ở đây khẳng định sẽ nói đây là cự trảo thần long. Từ thân thể long xà xuất hiện khí tức vô cùng cường đại. Khi nó hô hấp, khí lưu chuyển ra xa, vang vọng như sấm động. Đây cũng không phải long xà cố ý thụy uy, mà vừa tấn giai thần đạo, nó không thể nắm giữ hoàn toàn lực lượng. Bởi thế, lực lượng khổng lồ tràn ra ngoài là chuyện không thể tránh khỏi. Trừ long xà, thân thể biến hóa thứ hai không phải kỳ lân thú hay là lôi điện, mà chính là tiểu tử Bảo Trư. Lúc này thân thể Bảo Trư kéo dài chừng 15 trượng, phần đầu to lớn hơn vài chục lần. Nếu như không phải gương mặt nó vẫn thế, bất luận là ai cũng không thể nhận ra quái vật to lớn này lại là Bảo Trư đáng yêu lúc trước. Trên đỉnh đầu Bảo Trư xuất hiện một cặp sừng như sừng hiêu, mặc dù không khoa trương như long xà, nhưng nhìn qua cũng không thể nào quên. Nó dãy giụa thân thể, tự hồ như vô cùng không thích thứ thân thể mới này, miệng không ngừng lẩm bẩm như oán hận điều gì. Khi chúng nó toàn bộ thuận lợi tấn dây thần đạo, khí chất long xà, kỳ lân thú cùng với lôi điện biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí thức chúng phóng ra lộ rõ uy nghiêm thần thú. Nhưng chỉ mình Bảo Trư trên thân thể không có nửa điểm thần uy, đôi mắt nó long lanh như nước. Nếu không phải thân thể khổng lồ cùng với cặp sừng dài trên đầu, hơn nữa thần lực quanh người tản ra, tuyệt đối không ai tin nó đã tấn giai thần đạo. Âm thanh gầm rú vang lên khắp mặt băng, trên thân thể kỳ lân thú phát ra một đạo quang mang đỏ rực. Lân giáp trên người nó mịn màng, đôi mắt thản nhiên lóe lên quang mang rực rỡ. Có lẽ uy lực nó nắm giữ không thể so sánh với long xà, nhưng trong đôi mắt ánh lên vẻ trí tuệ khó hình dung. Trong tất cả những thần thú ở chung với nhân loại, không nghi ngờ kỳ lân thú thông minh nhất, hay cũng có thể nói là giàu hoạt nhất. Điều này bất luận long xà sống cô độc, lôi điện cao ngạo hay Bảo Trư cổ quái đều nhìn lên ngưỡng mộ. Khi kỳ lân thú bắt đầu gầm nhẹ, lôi điện lập tức ngẩng đầu hí vang. Trong âm thanh của nó mang theo uy áp khổng lồ, chuyển ra trong hư không như tiếng sấm động. Đối với việc điều khiển lôi điện lực lượng, lúc này Bạch Mã đã đạt tới cực hạn. Hơn nữa, nắm giữ 20 khỏa thần khí lôi chấn tử càng khiến uy lực lôi điện nó phát ra đạt tới trình độ cao hơn. Nếu lúc này để bốn đầu thần thú hỗn chiến, lôi điện với thần khí lôi chấn tử là tên có khả năng sống sót cao nhất. Trên mặt băng, trừ bốn đầu thần thú, còn xuất hiện một nữ tử thân bạch y. Nàng lơ lửng đứng trên không trung, trên thân thể không có nửa tia quang mang thần binh, giống như chỉ bằng vào việc điều khiển thiên địa lực lượng ổn định thân mình. Trong tay nàng nắm giữ một kiện thần binh như chiếc gương. Nếu để đám người Mưu Tử Long nhìn thấy, khẳng định sẽ vô cùng hoảng sợ, bởi kiện thần binh này lúc trước bọn họ sử dụng phong ấn băng đảo. Đệ nhất băng hệ thần khí này đối với người nắm giữ băng hàn thể chất vô cùng ưa thích. Trong lịch sử ghi lại, có ba vị nắm giữ băng hàn thể chất đã từng tiếp xúc thần khí này, hai người được nó chấp nhận. Mặc dù không phải thần đạo cường giả, không cách nào sử dụng nó, nhưng đối với thể chất có tác dụng không nhỏ. Lúc đầu khi tiến lên băng đảo, Viên Lý Huân không phải thần đạo cường giả, bởi vậy băng lăng kính chỉ bảo hộ nàng. Lúc này, Viên Lý Huân dưới sự trợ giúp của Bách Linh Bát đã thành công tiến dài, băng lăng kính trên không trung tự động rơi vào tay nàng. Mấy ngàn năm chờ đợi, cuối cùng đã gặp người có đủ tư cách trao đổi, thần khí cơ bản đều lựa chọn tán thành. Cũng giống như Cửu Long Lô trong tay Hạ Nhất Minh, trước khi hắn tấn dây thần đạo, nó chỉ trợ giúp hắn đôi chút nhưng không chịu đi theo. Bất quá, khi Hạ Nhất Minh thành công tấn dây thần đạo, nắm giữ thiên địa lực lượng khổng lồ, chúng nó liền lập tức bỏ qua kiêu ngạo, sóng vai tác chiến. Năm vị thần đạo cường giả tụ tập tại đây, mặc dù không có ý phóng ra uy áp bản thân, nhưng cũng vô tình phát ra khí thế khiến nơi này xuất hiện sóng gió. Trong chu vi ngàn dặm quanh nơi này, đám linh thú, thậm chí sinh vật có chút mạnh mẽ đều liều mạng bỏ chạy. Khi băng đảo xuất hiện, đám thánh thú vương Bắc Hải liều mạng chạy tới, nhưng sau một hồi bị liệp sát, đại đa số không dám tiến vào cấm địa này. Theo thiên địa lực lượng từ băng đảo phát ra, chúng càng không dám tới gần. Bất quá lúc này đột nhiên xuất hiện cỗ khí tức khủng bố, chỉ cần sinh vật có chút linh trí đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chúng giống như gặp thiên địch, những kẻ dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Đám sinh vật lập tức chạy trốn, không dám ở lại nơi này. Mà càng khiến chúng cảm thấy sợ hãi hơn chính là khí tức khủng bố kia một cỗ nối tiếp một cỗ, mỗi một lần xuất hiện đều khiến chúng cảm giác như đại họa lâm đầu. Cho tới bây giờ đã không còn một đầu linh thú nào chịu ở lại nơi tràn ngập khí tức kinh khủng này. Lúc này bốn người một thú ánh mắt tập trung nhìn băng đảo phía trước. Ở nơi này Bách Linh Bát đang khẽ gõ lên bạch thạch, tựa hồ tính toán điều gì. Bạch thạch ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, vượt xa dự đoán của mọi người. Sau khi cung cấp năng lượng đủ cho năm người tiến giai thần đạo, không ngờ nó vẫn còn 9 phần. Nói cách khác, chỉ dùng 1/10 năng lượng của nó đã đủ tạo ra 5 vị thần đạo cường giả. Đây là con số kinh khủng cỡ nào, nếu không phải chính mắt chứng kiến, bất luận ai cũng không thể tin tưởng. Bất quá lúc này chỉ long xà nhìn bạch thạch với đôi mắt tham lam, đám người thú còn lại đều nhìn Bách Linh Bát đang gõ gõ bạch thạch. Sau hồi lâu, Bách Linh Bát rốt cuộc ngừng lại, gã gật đầu nói, có thể được. Viên Lễ Huân hai mắt phát sáng nói, Bách huynh, lực lượng đã đủ rồi sao? Bách Linh Bát tùy ý gật đầu, Động tác này không có cảm giác cứng nhắc như ban đầu gặp nhau mà linh hoạt hơn rất nhiều. Long xà khẽ gầm lên, mặc dù âm thanh trầm xuống nhưng hiển nhiên vẫn như sấm động. Kỳ Lân Thú lắc đầu nói, Long xà, bên trong thứ này quả thực ẩn chứa lực lượng, nhưng quan trọng lúc này cần phong ấn cửa thông đạo. Chỉ có phong ấn cửa thông đạo mới vĩnh viễn trừ đi hậu họa. Bách Linh Bát chậm rãi quay đầu, ánh mắt gã chăm chú đánh giá Long xà. Đôi mắt Long xà càng thêm lạnh lẽo, nó tựa hồ cảm thấy tôn nghiêm bản thân đã bị khiêu khích. Nhưng không biết vì sao đối với người này một tay giúp nó tiến giai thần đạo, Long xà càng có thêm vài phần kiêng kỵ, bởi thế cuối cùng cũng không phát tác. Bách Linh Bát chậm rãi thả bạch thạch trên tay xuống, tỉnh táo nói, Long xà, ta có một tin muốn báo cho người. Hống, ta đã tính toán qua, lực lượng trên thân thể các ngươi mặc dù cường đại, nhưng muốn bảo trì lực lượng này phải sinh hoạt trong thế giới đầy đủ thiên địa lực lượng. Long xà chớp chớp đôi mắt đầy vẻ hoài nghi. Kỳ Lân Thú trầm mặc một chút, sau đó nói, Bách Linh Bát tiên sinh, vì sao ngài nói đóng cửa thông đạo liên quan tới tu vi của chúng ta? Bách Linh Bát bình tĩnh nói, không sai, nếu không thể phong bế thông đạo, thiên địa lực lượng thế giới này không thể phục hồi. Mà các ngươi mặc dù tấn giai thần đạo, nhưng nếu không sinh hoạt trong thế giới thiếu thốn thiên địa lực lượng, thần lực trong thân thể các ngươi sẽ chậm rãi biến mất. Có lẽ à? Gã dừng một chút, tựa hồ bất mãn Long xà nói, có lẽ 10 năm sau các ngươi sẽ trở lại cảnh giới cũ, không thể nắm giữ uy lực thần đạo cường giả. Đôi mắt Long xà mở lớn như phán đoán thật giả những lời này. Lúc này ánh mắt âm lãnh của Long xà dần tiêu tán, nó lần nữa lựa chọn tin tưởng. Đây cũng không phải bởi Bách Linh Bát giúp nó tiến giai thần đạo thành công, mà chủ yếu bản thân nó sinh hoạt càng hàng năm trong thế giới thiếu thốn thiên địa lực lượng. Bởi vậy nó hiểu thiên địa lực lượng quan trọng thế nào. Hơn nữa, sau khi tiến giai thần đạo, nắm giữ lực lượng cường đại, nếu để mất đi, quả thực sống không bằng chết. Cũng như người bình thường có thể chấp nhận cuộc sống khốn khó, trong mọi tình huống sẽ tận lực chất chiu tiết kiệm. Nhưng đột nhiên người này nắm giữ gia tài ngàn vạn, hơn nữa hưởng thụ những đãi ngộ tốt nhất, khẳng định hắn tuyệt đối không muốn trở lại kiếp sống khốn khó kia. Lúc này tâm tư của Long xà cũng vậy, bởi thế ánh mắt nó sau khi nhìn qua bạch thạch, sự tham lam đã phai nhạt không còn. Bách Linh Bát tựa hồ nhìn thấu tâm tư Long xà, gã mỉm cười nói, muốn nắm giữ thực lực thần đạo có hai biện pháp, một là ngươi tiến vào thông đạo sánh vai tác chiến cùng đám người hạ nhất mình, hai là trợ giúp ta phong ấn thông đạo. Kỳ Lân Thú gầm nhẹ một tiếng nói, Bách Linh Bát tiên sinh, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi phong ấn thông đạo, hãy yên tâm. Nó dừng lại một lát, bổ sung, nếu chúng ta không thể thành công, sẽ lập tức tiến vào thông đạo cùng họ sánh vai tác chiến. Khi đó với cảnh giới của chúng ta, Thần Long đại nhân hẳn sẽ không cự tuyệt. Long xà trầm ngâm, trong đầu lo lúc này xuất hiện hai tình huống, một là tiến vào thông đạo vĩnh viễn nắm giữ lực lượng cường đại nhưng mất đi tự do, hai là ở lại thế giới này chậm rãi mất đi lực lượng. Sau hồi lâu, nó thở dài một tiếng như sấm động, mơ hồ đã hạ quyết tâm. Trong cuộc đời, nó theo đuổi duy nhất một điều chính là tấn giai thần đạo. Bị nhốt tại quỷ khốc lĩnh ngàn năm, bởi hoàn cảnh nơi này phù hợp để nó tu luyện, nhưng chủ yếu là tâm nguyện Long xà nhất tộc chưa hoàn thành. Tấn giai thần đạo chính là tâm nguyện lớn nhất của Long xà nhất tộc. Lúc này nó đã thành công, lẽ nào lại buông bỏ? Bách huynh, chúng ta phải làm gì? Viên Lễ Huân khẽ hỏi. Năm người các ngươi sẽ tới năm địa phương khác nhau. Bách Linh Bát trầm giọng nói. Năm người các ngươi nếu phát hiện nơi nào xuất hiện dao động thiên địa lực lượng, lập tức sử dụng thiên địa chi uy công kích. Bất luận thế nào cũng không để dao động đó mở rộng phạm vi. Viên Lễ Huân hai mắt sáng bừng, ánh mắt nhìn Bách Linh Bát mang theo vài phần chờ mong. Lực lượng của chúng ta liệu có thể duy trì? Kỳ Lân Thú nhẹ giọng hỏi. Mặc dù nó đã trở thành thần thú, nhưng sau khi chứng kiến lực lượng bên kia thông đạo, hơn nữa tất cả thần đạo cường giả cũng không thể phong bế hoàn toàn thông đạo này. Nếu nói trong đầu nó không cân nhắc thuần túy, đó chính là gạt người. Bách Linh Bát khẽ gật đầu nói, ta đã tính toán, với thực lực của các người hẳn là có thể. Dừng một chút, gã lại nói, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi chút bạch thạch, có lực lượng dự trữ này tuyệt đối sẽ không gặp vấn đề. Kỳ Lân Thú lúc này mới yên lòng, mặc dù trong thâm tâm nó không tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Thở dài một tiếng, Kỳ Lân Thú nói, nếu trước đó yêu cầu mấy vị thần đạo cường giả trở lại, khẳng định sẽ càng chắc chắn. Bách Linh Bát khoát tay nói, khi ta bắt đầu phong ấn thông đạo sẽ sử dụng năng lượng bạch thạch, chỉ có sinh vật hấp thu năng lượng bạch thạch tiến giai thần đạo mới có thể chấn áp dao động không gian, Bởi thế, cho dù các ngươi mời thần long tới, nó cũng chỉ có thể đứng bên xem náo nhiệt. Kỳ lân thú trợn tròn hai mắt, ánh mắt nó nhìn lại bạch thạch đầy vẻ cảm khái. Bách Linh Bát vung tay, cánh tay gã như lưỡi dao chém xuống khối bạch thạch. Chỉ giây lát, bốn khối bạch thạch nhỏ đã được tách ra. Mặc dù đối với khối bạch thạch lớn không tính là bao, nhưng đám thần thú long xà biết bốn khối bạch thạch nhỏ này ẩn giấu năng lượng đủ để chúng duy trì trong thời gian dài. Quay đầu nhìn lại, Bách Linh Bát nói: Viên cô nương, người đang nắm giữ thần khí băng lăng kính, tốc độ hấp thụ cùng với khôi phục thiên địa lực lượng hơn xa thần đạo bình thường, bởi thế ta sẽ không cấp bạch thạch cho người. Viên Lễ Huân khẽ gật đầu nói: Bách huynh yên tâm. Tay nàng gắt gao nắm chặt thần khí băng lăng kính, phảng phất như thần khí cường đại này là chỗ dựa duy nhất của nàng lúc này. Bách Linh Bát khẽ gật đầu, nói ra năm địa phương khác nhau. Rất nhanh, bốn thú một người bắn mình lên cao, theo sau từ băng đảo bay đi những phương hướng khác nhau. Khoảng cách xa nhất chừng 20.000 dặm, mà gần nhất chỉ chừng 5 dặm. Bách Linh Bát kiểm tra lần nữa, bởi hành động lần này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Khi xác định vị trí chuẩn xác, Bách Linh Bát chậm rãi tới cửa thông đạo, nhìn thông đạo hun hút, đôi mắt hắn đột nhiên lóe lên quang mang chói lọi. Cánh tay hắn đặt lên bạch thạch, gã lập tức kéo nó bay lên cao. Thể tích bạch thạch mặc dù lớn, nhưng trọng lượng của nó nhẹ như lông hồng, chỉ khẽ dụng lực nó đã bay lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, băng đảo như được bao phủ bởi một tầng băng giáp. Một cỗ khí tức cường đại từ băng đảo phát ra, khiến bất cứ sinh mệnh nào giết thần đạo đều run rẩy sợ hãi. Đương nhiên, cho dù là cỗ khí tức kia cường đại gấp trăm lần, cũng không ảnh hưởng tới Bách Linh Bát. Chỉ là mơ hồ trong đôi mắt Bách Linh Bát lóe lên một tia phức tạp. Điều này vốn không thể xuất hiện trong trình tự tính toán, bởi thế nó chỉ thoáng chốc đã biến mất. Đôi mắt gã càng lúc càng sáng hơn, tốc độ tính toán càng lúc càng cao. Sau hồi lâu, thân thể Bách Linh Bát chậm rãi biến hóa. Thân thể gã càng lúc càng mềm hơn, giống như một dòng thủy ngân thông qua bàn tay tiếp xúc cùng bạch thạch. Trạng thái dịch hóa này mới là năng lực cuối cùng của gã. Năng lượng ẩn giấu trong bạch thạch vô cùng cường đại. Lực lượng này quả thật là tinh hoa của thế giới, do thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành. Trong thế giới của Bách Linh Bát, có thể thông qua phương thức khác nhau ngưng luyện ra thứ giống bạch thạch, chính là tấm năng lượng. Chỉ cần vài tấm năng lượng cũng đủ để Bách Linh Bát hoạt động trong tình huống bình thường nhiều năm. Bất quá, nhân công cùng năng lượng để tạo ra tấm năng lượng tuyệt đối không thể so sánh với thiên địa lực lượng. Cho dù trí nhớ của Bách Linh Bát vô cùng khổng lồ, nhưng không biết tấm năng lượng nào có thể tích sánh với khối bạch thạch này. Ngay cả gã cũng không biết vì sao trên thế giới này có thể ngưng tụ một khối năng lượng lớn đến thế. Bất quá gã có thể khẳng định, chỉ cần một khối năng lượng này cũng thừa đủ phong bế hoàn toàn thông đạo. Muốn khai mở thông đạo không gian cần cung cấp năng lượng khổng lồ. Cho tới giờ Bách Linh Bát mới biết, thì ra chỉ dựa vào lực lượng sinh vật cũng có thể khai mở thông đạo. Sinh vật trên thế giới này thật sự đáng sợ. Bất quá, mở ra thì dễ, đóng vào mới khó. Sau khi bọn người kia mở ra thông đạo đã trăm phương ngàn kế, nhưng rốt cuộc cũng không thể phong bế nó. Điều này ngoài trừ liên quan tới vị trí phương hướng tác động, còn nguyên nhân lớn nhất chính là năng lượng cung cấp để đóng cửa thông đạo. Mà lúc này, khối thiên địa tinh hoa bạch thạch kia chính là hy vọng, cũng là lựa chọn duy nhất. Thân thể gã càng lúc càng sáng lên, chậm rãi dung nhập khắp không gian trong bạch thạch. Giờ phút này, ý thức gã càng lúc càng mở nhạt, giống như dao động không ngừng nghỉ. Thậm chí Bách Linh Bát còn cảm giác được khi dao động này ngừng lại cũng là lúc ý thức của gã hoàn toàn biến mất. Muốn phong bế thông đạo nhất định phải phát huy toàn bộ năng lượng bạch thạch, mà muốn phát huy toàn bộ năng lượng này nhất định phải điều khiển được nó. Điều này ngoại trừ gã không còn bất kỳ thần đạo cường giả hay là thần thú nào có thể thực hiện. Thân thể gã hóa thành vô số phần dung nhập bạch thạch. Theo tính toán của hắn, những phần thân thể này chỉ còn duy nhất một mệnh lệnh: khống chế năng lượng trong bạch thạch toàn bộ phóng xuất. Sau một lát, khí lưu trên không trung bắt đầu dao động. Một cỗ lực lượng cường đại hơn cả thiên địa lực lượng xuất hiện. Chúng bắt đầu đánh với cân bằng trong thế giới. Từ hư không hiện ra vô số dao động. Ngay cả bên trong băng đảo, những dao động cũng xuất hiện như mặt nước gợn sóng. Lực lượng không gian lúc này đã bị phá hủy. Thông đạo ổn định cũng lung lay, tùy thời có thể sụp đổ. Mà ý niệm Bách Linh Bát lúc này như ngọn nến trước gió. Sau khi chập chờn hồi lâu, rốt cuộc cũng tắt, mang theo vài phần trí nhớ tiêu tán. Giây phút cuối cùng này, một đạo ý niệm tinh thần cơ giới vẫn không thể xuất hiện, mãi quanh quẩn trong không gian. Nó như tìm kiếm điều gì, lưu luyến điều gì, nhưng cuối cùng cũng theo gió biến mất. đột nhiên sấm chớp xuất hiện trên không trung, cuồng phong như những lưới dao lớn không ngừng quét tới đám tử vong sinh vật. Thậm chí đám quái vật chưa từng tiếp xúc cùng lĩnh vực cũng bị biến hóa này xé thành trăm mảnh. Chỉ đám quái vật màu vàng cùng một bộ phận quái vật biến dị sức phòng ngự cao mới may mắn thoát khỏi. Bất quá, chúng vội vàng lui về để lại mảnh không gian trống trải. Thế giới này bởi vì đã bị phá hủy hoàn toàn nên hiện tượng lôi điện xuất hiện vô cùng hiếm thấy. Trừ khi có một vị thần đạo cường giả toàn lực hấp thu tiên địa lực lượng, nếu không tuyệt đối không thể xuất hiện kỳ quan như vậy. Mà lúc này, đám thần đạo cường giả có mặt ở đây không ai hấp thụ thiên địa lực lượng. Theo tiếng sấm động đầu tiên, vô số những âm thanh như đại pháo liên tiếp vang vọng. Cửa thông đạo vốn nhạt nhòa, không chút quan hệ với hoàn cảnh lúc này, quang mang chói lòa, soi rọi khắp thiên địa. Uy lực cực lớn, không chút nào lưu giữ bộc phát ra. Lực lượng này khi xuất hiện, khiến trái tim mỗi vị thần đạo cường giả biến hóa mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Miêu Tử Long thì thào nói. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ mặc dù kiến thức sâu rộng, nhưng với biến hóa trước mặt, một chút cũng không hiểu rõ. Thiên địa lực lượng điên cuồng vận chuyển, bọn họ thậm chí cảm nhận được biến hóa này càng lúc càng mạnh mẽ tới khó tin hơn. Thần Long khi tương trợ Hạ Nhất Minh đoán tạo hai kiện thần khí, thiên địa lực lượng cũng biến hóa rõ rệt, nhưng so với hiện tại thật sự không đáng nhắc tới. Đám người Đế Thích Thiên trong lòng vô cùng hoảng sợ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ánh mắt những vị lão thần đạo cường giả sáng lên, bọn họ mơ hồ nhớ ra cảnh này cũng không phải lần đầu chứng kiến. Trong trí nhớ của họ, 500 năm trước đây, khi tất cả thần đạo cường giả cùng với thần thú liên thủ phát ra uy lực cường đại, thiên địa lực lượng cũng biến hóa như hiện nay. Khi nghĩ tới điều này, các vị lão thần đạo cường giả sắc mặt khẽ biến, bảo Nham Trúc giọng run run nói: "Thần Long đại nhân, đây là..." Ánh mắt mọi người nhất loạt tập trung vào Thần Long. Mặc dù nơi này Hạ Nhất Minh cùng Thần Long biết rõ nguyên nhân, nhưng Hạ Nhất Minh không dám ra mặt giải thích. Thực lực không đủ trấn áp tất cả, khi bí mật được tiết lộ, có trời mới biết hậu quả gì xảy ra. Bất quá, nhìn biến hóa kinh thiên động địa trước mặt, Hạ Nhất Minh biết chuyện này không thể giấu giếm. Ánh mắt Thần Long đang nhìn cửa thông đạo bỗng thu hồi lại. Nó cao giọng nói: "Các ngươi cũng nhìn thấy rồi, thông đạo sắp phong bế." "Không có khả năng," Mã Dự thì thào nói. "Lúc trước, tất cả thần đạo liên thủ cũng không thể phong bế. Lúc này sao đột nhiên thông đạo có thể phong bế chứ?" Đám người Nga Mẫn Hành trong lòng chấn động. Bọn họ đương nhiên hy vọng lời Thần Long là sự thật. Chiến đấu tại không gian này đã 500 năm, bọn họ cực độ chán ghét, thậm chí không muốn ở lại đây một giây phút nào. Nhưng mọi người đều cố gắng chấn áp khát vọng trong lòng. Bọn họ biết nếu thông đạo có thể đóng lại vĩnh viễn, đám tử vong sinh vật sẽ bị vây hãm tại đây, thậm chí là toàn diệt. Nhưng nếu để chúng tiến vào quê hương bọn họ, ngay cả thần đạo cường giả cũng không có khả năng ngăn cản con đường hủy diệt. Bởi vì tại quê hương bọn họ, thần đạo cường giả tuyệt đối không thể tùy ý ra tay. Thậm chí cho dù tùy ý ra tay, nhưng với số lượng quái vật như vậy, bọn họ không cách nào ngăn cản chúng. Bởi thế đã 500 năm qua, người lạc quan nhất cũng tưởng rằng sinh mạng mình sẽ chấm dứt tại đây. Khi nghe được biện pháp duy nhất có thể giải quyết, trong lòng bọn họ dĩ nhiên vô cùng do dự hoài nghi, tâm trạng vô cùng phức tạp. Thần Long nhìn lướt qua một lượt, sau đó nói: "Thông đạo này có thể đóng cửa hay không, ngươi hẳn có thể cảm nhận. Nếu ngươi không tin, có thể lựa chọn ở lại chiến đấu." Đôi mắt Má Dự sáng lên, bất quá trong lòng không có ý tức giận nào, ngược lại mừng rỡ như điên. "Thời gian không còn nhiều nữa, Thần Long đại nhân xin nhanh chóng sắp xếp." Âm thanh Hạ Nhất Minh vang lên như gáo nước lạnh dội vào đầu tất cả những vị lão cường giả bừng tỉnh. Sau một khắc, ánh mắt mọi người cùng thần thú nhìn hắn mang theo vài phần kinh dị. Cửa thông đạo không thể phong bế vĩnh viễn, đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong trăm năm qua. Nhưng khi mọi người có thể trở ra, bộ dạng Hạ Nhất Minh bình tĩnh như đã đoán trước. So sánh với hắn, cho dù đám người Đế Thích Thiên nhiều ít cũng tỏ thái độ nghi hoặc cùng mừng rỡ. Có thể tấn giai thần đạo, hơn nữa tồn tại tới giờ phút này, bất luận thần đạo cường giả hay thần thú nào cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ cần nhìn thái độ Hạ Nhất Minh, bọn họ tin tưởng hắn đã sớm biết điều này. Thậm chí Hạ Nhất Minh cùng Thần Long rõ ràng có liên hệ, không muốn mọi người phát hiện, bởi bọn họ không có khả năng trấn tĩnh như vậy. Miêu Tử Long thở dài một tiếng nói: "Ta hiểu rồi. Hạ huynh đệ, ngươi cùng Thần Long đại nhân đi tới xào huyệt quái vật, ngạn khó vạn khổ, chính là vì muốn phong bế thông đạo này." Tất cả mọi người khẽ gật đầu. Trừ lý do này ra, bọn họ thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khiến Hạ Nhất Minh cùng Thần Long hành động liều lĩnh như vậy. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng. Mặc dù hắn khẳng định hành động tiêu diệt xào huyệt quái vật của thần long không liên quan tới việc đóng cửa thông đạo, nhưng ánh mắt mọi người lúc này khiến hắn có miệng cũng khó giải thích. Khe nhún vai, hắn vô cùng sáng suốt lựa chọn im lặng. Thông đạo bây giờ vẫn ổn định, chúng ta 3 người mở tổ, Vi Cẩm Thuận, Tây Đức Nhi cùng với Bạch Hồ hai cánh đi trước. Âm thanh thần long vang lên, mặc dù nó nói không cao giọng nhưng như một mệnh lệnh khiến không ai có thể kháng cự. Hơn nữa hiển nhiên nó đã sớm chuẩn bị. Lần đầu tiên phát ra là 3 vị đại diện cho 3 thế lực Đông Tây Phương cùng với thần thú. Sự phân công này tuyệt đối không ai dám phản đối. 3 người bị nêu tên, mặc dù vẻ mặt chấn định nhưng trong đôi mắt vạn phần kích động. Họ liếc mắt nhìn lại, theo sau phóng về phía thông đạo. Ở nơi này dao động không ngừng xuất hiện, chúng cũng như tâm tình những người ở đây, thật lâu mới có thể phục hồi. Nhóm thứ hai, âm thanh thần long vô cùng tỉnh táo, thậm chí không có bất cứ dao động nào. Bất quá cũng bởi vì nó đã sớm biết nguyên nhân, nếu không biến hóa này thình lình xảy ra, nó cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Âm thanh cực lớn vang lên, cuồng phong như mang theo sấm chớp ùa tới. Tựa như cảm nhận biến hóa nơi này, tử vong sinh vật có trí tuệ rốt cuộc cũng không thể nhẫn nại. Nó phát ra mệnh lệnh công kích cuối cùng. Đây là mệnh lệnh không để ý tới hết thảy, tổng tiến công quy mô nhất trong 500 năm trở lại đây. Nhanh lên một chút. Ánh mắt thần long lạnh lùng liếc qua. Tất cả ngụy thần cảnh cường giả cùng với thần thú lưu lại, đem toàn bộ biến dị phích lịch thương phóng giả toàn lực ngăn cản. Mấy vị ngụy thần cảnh cường giả cùng bắt đầu thần thú nhất loạt phản công. Bọn họ không hề giữ lại thực lực bản thân, biến dị phích lịch thương cũng không tiếc phóng ra. Đừng nói đám quái vật màu vàng trên không trung, cho dù đám quái vật cấp thấp trên mặt đất lúc này cũng được thần binh ân cần hỏi thăm. Giờ phút này nhân loại cùng thần thú tựa hồ phát điên, bọn họ tận tình đổ sát, khiến bản thân hóa thành ác ma tới từ địa ngục, siêu thoát tất cả quái vật tới gần. Những người còn lại dưới sự an bài của thần long lần lượt tiến vào thông đạo, mà Hạ Nhất Minh trong lòng càng lúc càng lo lắng hơn. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng tất cả hư thần cảnh cường giả rời khỏi, tin hắn vẫn chưa được nhắc tới, tự hồ như hắn chưa từng tồn tại. Năm ngũ hành hoàn trong tay, trong lòng Hạ Nhất Minh miễn cưỡng chấn định lại. Nội hạch sao huyệt quái vật còn nằm trong tay hắn, bất luận thần long tinh ký ra sao cũng không có khả năng bỏ qua vật này. Ngao Mẫn Hành, Bạch Long, Lý Áo Ba Đặc, lập tức đi. Hạ Nhất Minh khóe mắt khẽ giật, ngay cả ngụy thần cảnh cường giả cũng bắt đầu rút lui, nhưng hắn vẫn như trước phải ở lại. Muốn nói trong lòng không oán giận chỉ là gạt người. Ánh mắt nhìn cửa vào thông đạo cùng thần đạo khôi lỗi bên cạnh, trong đầu Hạ Nhất Minh thậm chí xuất hiện suy nghĩ không để ý tới hết thảy, lập tức tiến vào thông đạo. Chỉ là hắn cũng không thể xác định thần đạo khôi lỗi ở lại có thể chống đỡ được uy lực thần long. Ba người Ngao Mẫn Hành lập tức thu tay lui về phía sau, bọn họ không do dự tiến vào thông đạo. Sau khi chỉ còn 3 vị ngụy thần cảnh cường giả, những người ở lại phải chịu áp lực vô cùng khổng lồ, nhưng bất cứ ai cũng không lộ ra thần sắc bối rối. Lưu Mục, Mã Dự, Thần Long Tây Phương lập tức rời đi. Mã Dự cùng Thần Long Tây Phương lập tức xoay người tiến vào thông đạo, còn lại Lưu Mục trầm giọng nói: "Thần Long huynh, xin để Nhất Minh đi trước, ta còn có thể chống đỡ." Lúc này, Hạ Nhất Minh trong lòng đại chấn, hắn hiểu rõ ý tứ Lưu Mục. Vì lão thần đạo cường giả thiên chỉ nhất mạch đã nhìn ra ý định nào đó của Thần Long, bởi vậy lão không tiếc đắc tội với nó, cũng muốn được Hạ Nhất Minh đi trước. Liêu Mục mặc dù vô cùng cường đại, nhưng với tuổi tác hiện nay của lão chỉ có thể xem như quá khứ huy hoàng của thiên chỉ nhất mạch. Nhưng Hạ Nhất Minh thì khác, hắn chưa tới 30 tuổi đã trở thành thần đạo cường giả, nắm giữ vũ khí cường đại nhất Đông Tây, tiền đồ sau này của hắn sao có thể hạn lượng. Tương lai huy hoàng của thiên chỉ nhất mạch cũng dựa cả vào hắn. Bởi vậy thời khắc quan trọng này, vì lão cường giả quyết định lựa chọn tương lai môn phái. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, cảm giác khiếp sợ khi nãy biến mất hoàn toàn. Trong thân thể hắn, thần lực vận chuyển không ngừng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn. Nhưng chưa chờ hắn mở miệng, âm thanh thần long đã vang lên: "Ta giữ lại Hạ Nhất Minh dĩ nhiên có dụng ý khác, ngươi không thể thay thế." Lưu Mộc cũng không xuất thủ, bất quá khí thế trên người lão dần mãnh liệt hơn. "Thần Long huynh, Nhất Minh là tương lai thiên chỉ nhất mạch chúng ta, xin thứ cho ta không thể để hắn ở lại." Âm thanh lão vang lên vô cùng khẳng khái, không có nửa điểm thương lượng. Lô Khắc cùng thần thú Bỉ Mộng mặc dù không nói gì, nhưng từ động tác của họ có thể nhìn ra sự lo lắng. Nếu giờ phút này xuất hiện nội chiến, ngay cả bọn họ cũng không biết làm gì cho phải. Kỳ thực trong thâm tâm bọn họ rất muốn đánh chết Lưu Mục, nhưng ngụy thần cảnh cường giả có thể vẫn lạc dễ dàng thế sao? Nếu lão liều mạng phản kích, thậm chí khiến thông đạo bị phá hủy, hậu quả bọn họ không cách nào gánh chịu. Thần Long hừ một tiếng nói: ngu ngốc, ta lưu hắn lại là muốn giúp hắn hiểu được việc câu thông thiên địa. Nếu ngươi muốn lưu lại, ta không ngại cho ngươi nếm mùi đau khổ. Đôi mắt Lưu Mục sáng ngời, kinh hỉ nói: thật sự sao? Từ mũi Thần Long phun ra một cỗ khí tức nóng bỏng, nếu như bình thường nó sẽ trực tiếp thổ tức, nhưng lúc này lạnh nhạt nói: ta đã khi nào nói dối người? Ngươi có thể lưu lại, nhưng ta chỉ có thể bảo vệ một người. Vẻ mặt Lưu Mục đỏ bừng nói: đã đắc tội. Ánh mắt lão nhìn sang Hạ Nhất Minh, theo sau gật đầu, xoay người tiến vào thông đạo. Các ngươi cũng đi đi. Thần Long tựa hồ hậm hực nói. Lô Khắc cùng thần thú Bỉ Mộng dĩ nhiên không dám chậm chế, cả hai lập tức xoay người tiến về phía thông đạo tràn ngập dao động. Trong lòng Hạ Nhất Minh không ngừng chấn động, lúc đầu hắn còn nghĩ Thần Long có âm mưu nào đó. Bất quá sau khi nghe nó nói chuyện cùng với Lưu Mục, cùng với vẻ hâm mộ của Lưu Khắc trước khi rời đi, từ họ ở lại cũng không phải việc xấu. Sau khi mọi người rời đi, đám tử vong sinh vật như muốn báo thù Thần Long, Hạ Nhất Minh cùng với thần đạo khôi lỗi. Ngay lúc này, từ thân thể Thần Long đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng. Cỗ lực lượng này chính là lĩnh vực, nhưng tựa hồ có chút khác biệt. Hạ Nhất Minh hai mắt trợn tròn, trong lòng hắn rung động mãnh liệt. Xung quanh bọn họ, vô số tử vong sinh vật nhất nhất bạo liệt. Phạm vi 10 trượng ban đầu nháy mắt mở rộng ra 100 trượng, sau đó 1000 trượng. Trong phạm vi 1000 trượng này hình thành một vòng xoáy cực lớn, tất cả những tử vong sinh vật tiến vào phạm vi này lập tức bạo liệt thành tro bụi. Phảng phất như trong nháy mắt có vạn cây biến dị phích lịch thương từ nơi này phóng ra 4 phương 8 hướng công kích tử vong sinh vật. Hạ Nhất Minh há hốc miệng, trợn mắt cứng lưỡi nhìn biến hóa này. Cho dù tận mắt chứng kiến, hắn cũng cảm thấy khó tin. Lực lượng này rốt cuộc là thứ gì? Chỉ bằng lĩnh vực của Thần Long, không ngờ có thể tiêu diệt sạch sẽ tử vong sinh vật. Cho dù hắn từng tạo ra hỏa lĩnh vực, nhưng cũng không thể so sánh. Thời gian sống trong hỏa lĩnh vực khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy điên cuồng vì lực lượng nhất. Tất cả những quái vật tiến vào phạm vi 100 trượng quanh hắn đều biến thành ngọn đuốc sống, mà hắn thoải mái vận dụng hỏa lực lượng không lo cạn kiệt. Giây phút đó, hắn vốn nghĩ mình là thiên hạ vô địch, ngay cả Thần Long tới gần cũng sẽ bị hỏa lĩnh vực thiêu đốt. Nhưng sau khi chứng kiến lĩnh vực của Thần Long, Hạ Nhất Minh mới biết bản thân hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thần Long nắm giữ lực lượng còn xa hắn mới có thể so sánh. Người cố gắng cảm nhận lực lượng này, ta chỉ thi triển một lần. Âm thanh Thần Long chậm rãi vang lên. Lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh đã không còn tồn tại nghi kỵ, thân thể thẳng đứng, ánh mắt cung kính nói: đa tạ Thần Long đại nhân. Thần Long cười hắc hắc. Không biết vì sao, trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện cảm giác lạnh lẽo tới tận xương tủy. Mặc dù Thần Long hành động như vậy, Hạ Nhất Minh sẽ đạt không ít chỗ tốt, nhưng trong thâm tâm hắn không thể buông lỏng cảnh giác cùng với địch ý mơ hồ với nó. Thần Long đưa ra cự trảo, từ những bóng vuốt phóng ra 5 đạo quang mang khác biệt. Ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ động, hắn dĩ nhiên có thể cảm ứng đây là thuần túy ngũ hành lực lượng. Bất quá lực lượng này cường đại hơn xa bản thân hắn có thể thi triển. Thần Long cũng đã từng nói qua, nó nắm giữ ngũ hành thân thể vô cùng hiếm thấy trong thần thú. Điều này ban đầu Hạ Nhất Minh có chút hoài nghi, nhưng lúc này khi nhìn thấy ngũ sắc quang mang cùng cảm nhận được sự cường đại ẩn giấu trong đó, hắn đã không còn bất cứ nghi ngờ nào. Đừng ngũ hành hoàn cho ta mượn một lát, Thần Long đột ngột nói. Hạ Nhất Minh nhất thời trợn trừng mắt. Lúc này ngũ hành hoàn cũng không phải thần khí mô phỏng như trước, mà là một kiện thần khí chân chính. Một khi thần khí nhận chủ, chỉ cần chủ nhân chưa tử vong, nó sẽ không thể phục vụ người khác. Cho dù lúc này Hạ Nhất Minh nguyện ý cho Thần Long mượn ngũ hành hoàn, nhưng Thần Long cũng sẽ không thể vận dụng dễ dàng. Trừ khi Thần Long đánh chết hắn tại chỗ, mạnh mẽ cướp đoạt mới có khả năng vận dụng ngũ hành hoàn. Ý niệm của ngươi cũng tiến vào đó. Âm thanh Thần Long lại vang lên. Ta muốn cho ngươi chứng kiến uy lực chân chính của ngũ hành hoàn. Âm thanh Thần Long như mang theo ma lực, khiến không ai có thể từ chối, khiến Hạ Nhất Minh trong lòng đại động. Đối với ngũ hành lực lượng, Hạ Nhất Minh vô cùng quan tâm. Đặc biệt năng lực vận dụng ngũ hành hoàn, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, sau khi nghe Thần Long giải thích, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ ý tứ của đầu thần thú này. Nó cũng không phải muốn giết người đoạt bảo, mà thật sự chỉ điểm cho hắn làm sao vận dụng ngũ hành hoàn. Cổ tay vung lên, ngũ sắc quang mang lóe lên, lập tức ngũ hành hoàn xuất hiện. Mà dù trong tay Hạ Nhất Minh nắm giữ ngũ hành hoàn với lực lượng chúc phúc 5 lần, nhưng ngũ sắc quang mang không cách nào so sánh với lực lượng thần long vừa thi triển. Bất quá tới lúc này, Hạ Nhất Minh đã miễn dịch với sự cường đại của thần long, bởi thế không còn cảm thấy kỳ lạ. Một cỗ ý niệm khổng lồ chuyển tới, Hạ Nhất Minh thoáng do dự, theo sau thả lỏng tâm tình. Ý niệm của hắn cũng lập tức tiến vào ngũ hành không gian, giao tiếp cùng chủ phách thần khí. Cũng chỉ trong trạng thái này, Hạ Nhất Minh mới có thể phối hợp cùng thần long, không để ngũ hành hoàn kháng cự nó. Sở dĩ Hạ Nhất Minh hành động như vậy, bởi hắn xác định nếu thần long muốn gây hại, tùy thời phun trào có thể giải quyết hắn. Cũng bởi thế, thần long tuyệt đối sẽ không lấy lý do này gây bất lợi cho hắn. Chỉ là điều duy nhất khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ chính là vì sao thái độ thần long đối với hắn tốt đến thế. Suy nghĩ này luôn luôn quẩn quanh trong đầu hắn. Sau khi cố ý niệm khổng lồ tiến vào ngũ hành không gian, thiên địa lực lượng cũng bắt đầu ngưng tụ. Khi cố lực lượng này vận chuyển, suy nghĩ của Hạ Nhất Minh cũng biến mất. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong lực lượng khổng lồ. Đây là ngũ hành lực lượng. Năng lực lượng thuộc tính bất đồng hình thành một chỉnh thể cực lớn. Mỗi loại lực lượng đều là một bộ phận của chỉnh thể, nhưng tựa hồ như bộ phận hoàn toàn độc lập. Cũng như thế giới nhân loại do vô số sinh mạng hình thành, nhưng mỗi sinh mạng đều nắm giữ lực lượng riêng biệt mà không thể dung hợp. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, bởi hắn có cảm giác ngũ hành hoàn không thuần túy là lực lượng, chúng còn đại biểu do sinh mạng của chính mình. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh hiểu được vì sao thần long có thể xuất hiện lực lượng khổng lồ như vậy. Đó là bởi nó nắm giữ lực lượng sinh mạng khổng lồ. Đây là lực lượng sinh mạng. Thiên địa ngũ hành không ngờ là một sinh mạng thể kỳ dị. Dưới sự chỉ dẫn của thần long, không ngờ Hạ Nhất Minh có thể cảm giác được sự tồn tại của sinh mạng này. Mặc dù cảm giác vô cùng mờ mịt, trước mắt hắn không thể nắm giữ, nhưng cảm giác này vô cùng chân thật. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh bừng tỉnh. Hắn phát hiện lực lượng khổng lồ trong ngũ hành hoàn trải qua quá trình lưu chuyển đã thành công phóng xuất. Thiên địa lực lượng bên ngoài không biết từ khi nào đã ngưng lại, cả không gian lúc này là một mảnh yên tĩnh đến lạ thường. Bất luận cuồng phong chưa từng ngừng nghỉ, hai đám tử vong sinh vật kinh khủng giờ phút này như đờ đẫn không hề nhúc nhích, bởi lúc này cả thiên địa đã bị lực lượng kia bao phủ. Thần long giơ cao ngũ hành hoàn, quang mang mỹ lệ phóng ra như ánh sáng mặt trời, nháy mắt chiếu xa vạn trượng. Quang mang nhiều màu liên tục xoay tròn, tốc độ của chúng nó nhanh tới cực điểm, ngay cả một ít thời gian phản ứng cũng không kịp, làm ra đám tử vong sinh vật đã gục ngã. Chỉ cần quái vật bị ngũ thải quang mang bao trùm đều trong nháy mắt bị tan biến. Bởi vì khi tiếp xúc, đám quái vật này ngay lập tức bị ngũ hành chi lực đánh một đòn nghiêm trọng. Cũng không phải chỉ một loại lực lượng công kích, mà là 5 loại lực lượng cùng một lúc. Cho nên, không có bất cứ sinh vật nào có thể chịu được công kích như vậy. Cho dù là quái vật màu vàng hay biến dị quái vật cũng giống nhau, thân thể chúng nó chẳng nháy mắt bị nghiền nát. Bất quá, chuyện làm cho Hạ Nhất Minh phải sợ hãi vẫn còn ở phía sau. Công ngũ hành chi lực này cũng không có bất cứ dấu hiệu đình chỉ. Chúng nó không ngừng xoay tròn rồi khuếch tán, làm cho thiên địa chi lực khổng lồ nơi đây không ngừng bị hút vào bên trong. Bất cứ là lực lượng đó có thuộc tính gì cũng bị ngũ hành luân hồi luân chuyển thành bổn nguyên lực lượng. Chúng nó liên tục hấp thu ngũ hành lực lượng, dần dần tạo thành một loại lực lượng lốc xoáy có lực phá hoại rất lớn. Ngũ hành đoạn luân hồi tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Khi Hạ Nhất Minh hoàn toàn tỉnh táo trở lại thì hắn mới phát hiện ra ngũ hành đoạn luân hồi vòng xoáy đang không ngừng khuếch tán ra, đã vượt qua khỏi cực hạn cảm ứng của hắn. Vô luận là trên bầu trời hay dưới lòng đất đều có ngũ hành luân hồi vòng xoáy. Cố lực lượng này dường như không bị giới hạn, tự nhiên nó có thể duy trì tới khi tử vong chi địa biến mất. Vừa cảm nhận cố lực lượng này, vừa nhìn tràng cảnh khó tin xảy ra trước mắt, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi lạnh lẽo vài phần. Nguyên lai, đây mới là lực lượng chính thức của ngũ hành đại luân hồi chi hoa. Loại lực lượng này thuần túy là lực lượng hủy diệt. Chúng nó hủy diệt hoàn toàn mọi thứ trên thế giới, thậm chí tất cả các loại lực lượng khác. Nhìn thấy không? Thanh âm thần long một lần nữa vang lên. Đây mới chân chính là ngũ hành đại luân hồi chi hòa. Về phần cái trước kia ngươi thi triển thì... Sắc mặt Hạ Nhất Minh thay đổi. Trong lòng hắn lại tâm phục khẩu phục cố lực lượng này. So với ngũ hành đại luân hồi chi hoa trước đây, công pháp mà hắn thi triển giống như con kiến dưới chân voi, ngẫm lại không khỏi làm cho người ta phải đỏ mặt. Trầm ngâm nửa ngày, Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, cung kính nói: đa tạ thần long đại nhân chỉ điểm. Sau khi trải qua một hồi chứng kiến, chẳng những kiến thức của Hạ Nhất Minh đối với uy lực của ngũ hành đại luân hồi chi hoa tăng lên, Hơn nữa, hắn thu được lợi ích lớn chính là việc cảm thụ được sự tồn tại của sinh mệnh trong ngũ hành lực lượng. Đây là lực lượng sinh ra sinh mệnh. Khi hắn nhận sự trợ giúp của Thần Long mà tiếp xúc với sinh mệnh đó, Hàn Nhất Minh đã hiểu được con đường ngày sau mình phải đi thế nào. Ngoài hư thần cảnh còn có ngụy thần cảnh, nhưng muốn tấn chức ngụy thần cảnh thì nhất định phải cảm ngộ được lực lượng mà người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Cảm ngộ thiên địa chi lực chính là một loại trải nghiệm mới. Trước ngày hôm nay, Hàn Nhất Minh từng trong lúc sử dụng thần khí đã qua 2 lần trải nghiệm ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn không thể hiểu rõ được lực lượng lĩnh vực này từ đâu mà tới. Tuy nhiên, lúc này hắn đã hiểu được, vô luận là băng hệ lĩnh vực hay hỏa hệ lĩnh vực, kỳ thật đều là bởi vì thần khí ngũ hành hoàn ngưng tụ nên đơn hệ lực lượng vô cùng cường đại, cho nên mới sinh ra loại biến hóa kỳ dị này, làm cho hắn nắm giữ được lực lượng lĩnh vực. Mà có thể làm được hết thảy những điều này chính là chủ phách trong ngũ hành hoàn. Đúng là vì có chủ phách tồn tại, hơn nữa ngưng tụ thành đơn hệ lực lượng vô cùng cường đại, cho nên mới làm cho chủ phách cùng với sinh mệnh của mỗi hệ lực lượng đáp lại lời kêu gọi và hình thành lực lượng lĩnh vực. Đến tận lúc này, Hàn Nhất Minh mới tỉnh ngộ. Nếu hắn muốn tiếp tục tấn dài, đặt chân vào ngụy thần cảnh, như vậy nhất định phải cảm ngộ được thật nhiều biến hóa của thiên địa chi lực. Đến một ngày, hắn có thể cảm ứng được bất cứ sinh mệnh nào trong một hệ lực lượng, thì chính là lúc hắn đặt chân vào ngụy thần cảnh. Đương nhiên, lúc này Hàn Nhất Minh mặc dù biết được đạo lý đó, nhưng muốn tiến tới bước cuối thì còn cách khá xa. Thần Long trầm ngâm một hồi lâu, nó cũng không quấy rầy Hàn Nhất Minh đang trầm tư. Ánh mắt nó từ mê mang, ngưng trọng dần dần chuyển sang mừng rỡ. Lúc đó mới gật đầu nói: "Ngươi đã hiểu được thì chúng ta hãy rời khỏi đây thôi." Hạ Nhất Minh ứng tiếng, cổ tay hơi dao động đã lấy lại ngũ hành hoàn. Hắn xoay chuyển ánh mắt hỏi: "Thần Long đại nhân, ngũ hành đại luân hồi vòng xoáy có thể duy trì tới khi nào?" Đôi mắt Thần Long hiện lên một tia hung lệ nói: "Chúng nó sẽ thanh trừ toàn bộ quái vật trên khối cầu này đi, cho tới khi trên khối cầu này không còn bất cứ sinh mệnh nào mới thôi." Hàn Nhất Minh hít một hơi khí lạnh, hắn do dự một chút nói: "Nếu ngài có thủ đoạn như vậy, vì sao trước kia chưa từng thi triển?" Thần Long giận dữ hừ một tiếng nói: "Ai nói ta chưa từng thi triển? Nếu như lúc đầu khi tiến vào đây ta không sử dụng loại năng lực này, thì tất cả các thần đạo cường giả đã không còn một người." Hàn Nhất Minh hơi giật mình, lập tức nghĩ tới phiêu phủ vật mà bọn họ đã gặp phải, còn có cả quái vật tử vong bị nhiễm máu. Hắn thở dài một hơi, có lẽ cũng chỉ có ngũ hành chi lực cường đại như vậy mới có thể giải quyết được những thứ có thể tích kinh khủng như vậy. Thần Long hơi phe phẩy cái đuôi, ánh mắt nhìn vào cửa thông đạo, hai mắt nó đột nhiên mở lớn nói: "Không tốt, mau đi." Hàn Nhất Minh hơi dùng mình một cái, không cần nghĩ đã vỏ tới trước, cơ hồ cùng lúc Thần Long cũng tiến vào trong thông đạo đã không ngừng ba động. Thông đạo lúc đầu vốn tương đối ổn định, cho dù là đông đảo các thần đạo cường giả liên thủ cũng không thể phong ấn nó. Bất quá khi để cho Bách Linh Bát phong ấn, thông đạo đã không còn ổn định như trước nữa, mà Thần Long ở trong tử vong chi địa muốn xả giận đã xuất phát ra công kích ngũ hành đại luân hồi chi hoa cường đại nhất. Mặc dù không đem toàn bộ tức giận tích tụ 500 năm phát tiết ra, nhưng cũng làm cho thông đạo bị ảnh hưởng. Nếu như không phải có Thần Long gia tăng phòng hộ, chỉ sợ nó đã sụp đổ ngay lập tức. Bất quá dù thế, thông đạo cũng lung lay như muốn đổ, tùy thời có thể bị phá hỏng. Thân hình chớp động, Hàn Nhất Minh, thần đạo khôi lỗi cùng với Thần Long rời khỏi nơi đây. Mà ngay lúc bọn họ rời đi không lâu, không gian bên trong bị dao động mạnh, cửa thông đạo như được ánh sáng chiếu vào tỏa ra ánh sáng, chỉ lát sau đã lập tức bạo liệt. Vô số đất cát bắn tung tóe lên cao, từ từ giống như mưa cát đổ xuống, làm mặt đất xung quanh hoàn toàn thay đổi đi. Sau khi ngũ hành đoạn luân hồi lực lượng xoay tròn xung quanh hình cầu mấy năm cuối cùng mới tiêu tán. Mà lúc này trên khu vực này không còn bất cứ dấu vết nào tỏ vẻ đám người Thần Long đã từng lưu lại. Tất cả mọi thứ đều bị vòng xoáy của ngũ hành đại luân hồi phá hủy. Những sinh vật tử vong còn sống sót mặc dù có uy lực khó tin, thậm chí còn có cả năng lực tìm kiếm lỗ hổng không gian, nhưng ở đây đã không còn bất cứ đầu mối gì. Sau một thời gian dài tìm kiếm, chúng chỉ đành bất lực rời khỏi tinh cầu tử vong này. Hơn 10 năm sau, cả tinh cầu này ngoài trừ cát vàng ra thì không còn bất cứ sinh mệnh nào khác. Cho dù là các tử vong sinh vật cũng không tiếp tục đến nơi đây nữa. Nơi đây trở thành một tử vong chi địa đúng nghĩa. Lúc này trên Bắc Hải, Viên Lý Huân cầm băng lăng kính trong tay, thần lực trong cơ thể nàng dũng mãnh tuôn ra, bắt đầu khởi động lực lượng cường đại bên trong thần khí. Ở phía trước nàng, một mảnh không gian hư vô đang bắt động một cách quỷ dị, tựa hồ như có vật gì đó muốn thoát ra ngoài. Ngoài trừ nàng ra, thì bốn đầu thần thú xung quanh cũng như thế. Chúng nó đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Không gian hư vô liên tục ba động, đủ khiến cho bất cứ sinh vật nào cũng có cảm giác lạnh cả tóc gáy. Lực lượng trên băng đảo càng phát ra mãnh liệt thì ba động đó càng lúc càng lớn hơn vài phần. Lúc này, nhân loại và thần thú đều tập trung toàn bộ sự chú ý vào hoàn cảnh trước mắt, không ai rảnh mà để ý tới băng đảo ở trên không. Cho nên cũng không có người nào biết người chủ đạo trong công việc phong bế thông đạo đã biến mất không còn dấu vết. Bỗng nhiên, băng đảo ở trên không tụ tập lực lượng tới một trình độ nhất định. Viên Lễ Huân cùng các thần thú đều thấy không gian trước mặt đột nhiên bị xé rách. Ngay lúc đó, nàng và các thần thú trong nháy mắt đã đem lực lượng ngưng tụ từ đầu tận lực đánh mạnh vào không gian đang bị phá vỡ. Sau khi lực lượng khổng lồ gia nhập vào trong đó, không gian đã chậm rãi khôi phục lại như lúc đầu. Bất quá, công việc buồn chán này còn rất dài, không phải chỉ trong chốc lát là có thể giải quyết được. Người thứ hai xuất hiện trong cái khe. Đám người Viên Lễ Huân đang tiếp tục quán thâu thần lực để chờ tiếp tục phong ấn thông đạo thì người thứ ba lại xuất hiện. Đến tận lúc này, Viên Lễ Huân cùng các thần thú đã hiểu được vì sao Bách Linh Bát phải làm cho thực lực các nàng đạt tới thần đạo cảnh giới, hơn nữa luôn mồm dặn dò không được chế này. Lúc này, càng ngày càng nhiều khe không gian xuất hiện. Viên Lễ Huân cùng các thần thú đều phải tập trung toàn bộ tinh thần vào trong đó. Thời gian mấy ngày, thần lực trong cơ thể nàng cùng với thần thú đều tiêu hao tới mức không thể tưởng tượng. Nhưng từ đầu tới cuối, mọi người vẫn phải liên tục kiên trì, không dám có chút lơi lỏng. Dù ban đầu mỗi người làm việc có một mục đích riêng của mình, thì giờ phút này đều phải toàn lực ứng phó. Tinh thần và thần lực được tập trung cao độ, làm cho tất cả các thần thú đều rơi vào tình trạng kiệt sức. Chúng nó không chút do dự phục dụng sinh mệnh thạch. Nhưng cho dù là thế, thì giờ phút này cũng rơi vào tình trạng đèn cạn dầu, khó có thể duy trì tiếp. Cho dù là Viên Lễ Huân có được thần khí băng lăng kính thì cũng có thể kiên trì. Tiêu hào tới mức này tuyệt đối không phải tân thần đạo cường giả và thần thú có thể duy trì nổi. Nhưng mà đúng lúc này, một âm thanh nổ lớn vang lên thật dễ nghe. Băng đảo nổ ầm ầm, lộ ra một cái động khẩu sâu không thể lường nổi. Cái động khẩu này phảng phất như thông vào tận trung tâm của băng đảo, lộ ra một cỗ lực lượng huyền bí. Sau đó, Viên Lễ Huân vốn đang ở gần băng đảo, lúc này nhìn thấy đá sinh mệnh đang lơ lửng trên không bỗng nổ tung ra, hóa thành vô số các mảnh nhỏ bắn đi khắp nơi. Chúng phá không như lưu tinh cản nguyệt lao xuống, đục thùng mặt băng dày chìm vào trong biển rộng. Không biết vì sao, trong lòng Viên Lễ Huân đột nhiên trở nên căng thẳng. Nàng mơ hồ thấy có chút không ổn, nhưng sau một khắc, ánh mắt nàng lại phải tập trung về phía trước. Từ trong chiếc động đen ngòm dần hiện ra ba đạo thân ảnh nhân loại xa lạ cùng bạch hổ hai cánh xuất hiện trước mặt nàng. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 194 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.